Chương 640, Nguyên Thủy Pháp Thân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bắc Thương Linh Viện, Hậu Sơn. Khu vực này, sương linh khí dày đặc, linh lực dũng mạnh gào thét như sóng biển ầm ầm. Mục Trần đứng trên một ngọn núi xanh trên một đài sen đá. Vị trí này là nơi duy nhất liên kết với tụ linh trận cấp 8 duy nhất ở Bắc Thương Linh Viện, chính là nơi linh khí thiên địa hùng hồn nhất Bắc Thương Linh Viện. Bình thường mà nói, khu vực thế này không bao giờ mở cửa cho đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Thế nhưng Mục Trần bây giờ đã gần như vượt qua tam trọng thần phách nan, một chân bước vào chí tôn cảnh, thực lực này đã hơn xa đệ tử tầm thường. Hơn nữa hắn còn giành được danh hiệu vô địch đại tái cho Bắc Thương Linh Viện, địa vị của hắn trong viện vượt xa đệ tử bình thường. Có lẽ ngoài những yêu cầu vô lý quá phận, thì những điều khác linh viện sẽ hết lòng thỏa mãn cho hắn. Việc mở một thạch đài kết nối tới tụ linh trận cấp 8 cho hắn tu luyện cũng là chuyện nhỏ. Mục Trần hít sâu một hơi, linh lực thiên địa theo không khí tiến vào trong người, mang đến cảm giác cực kỳ thoải mái. Hắn đang ngồi xếp bằng, một tia hắc ám từ trong người bay ra, hiện hình thành cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh. Ngươi hiện tại cơ bản đã mở được chí tôn hải, chẳng qua nó trống trơn trống lốc, linh lực thiếu hụt, chỉ là một cái bình trang trí mà thôi. Cửu U chẳng chút nể mặt nói thẳng vào vấn đề. Mục Trần gật đầu, thời điểm đại chiến với Cơ Huyền, hắn lấy năng lượng hung sát của đại tu di ma trụ đổ đầy vào chí tôn hải mới có được sức mạnh nghịch thiên. Chứ với lượng linh lực hiện tại trong người hắn, chẳng qua như muối bỏ biển, một sợi lông trên 9 con trâu. Đến hiện tại không dùng đến năng lượng hung sát nữa, thì chí tôn hải của hắn trở lại vẻ trống rỗng vốn có. Việc hắn cần làm chính là ngưng luyện linh lực từ từ lấp đầy chí tôn hải, đến khi đó hắn mới có thể chân chính đặt chân vào chí tôn cảnh. Cửu U ngồi xuống cạnh Mục Trần, đôi chân thon khoanh lại, cằm đặt lên đầu gối, gương mặt xinh đẹp nhìn Mục Trần, trầm ngâm hỏi. Sau khi tiến vào chí tôn cảnh rồi ngươi có dự tính gì? Ta thấy Bắc Thương Linh Viện bây giờ không còn giúp ích cho ngươi là bao, nếu cứ ở đây, thì đừng trách ta nói lời đả kích ngươi, chắc chắn ngươi không đủ tư cách bước chân tới Lạc Thần Tộc. Mục Trần khẽ gật đầu, hắn tự nhiên phải biết, muốn chân chính trở nên mạnh mẽ, không thể nào cứ ở lại Bắc Thương Linh Viện này. Chúng ta có huyết mạch tương liên, ngươi cũng biết những bí mật của ta, ví dụ như... Nó, Mục Trần nắm tay lại, một tờ giấy than xuất hiện. Cửu U liếc nhìn mảnh giấy, bất giác căng thẳng. Nói gì thì trước đây cũng ăn không ít quả đắng với cái tờ giấy bí ẩn này. Nghe nói đến vạn cổ bất hủ thân chưa? Mục Trần dạo dực nhìn mảnh giấy bất hủ đồ lục, mỉm cười. Vạn cổ bất hủ thân, danh xưng vừa nêu, Cửu U giật mình ngẩng lên, ánh mắt chấn động, kinh nghi nói. Chính là pháp thân huyền thoại trong 99 danh hào chí tôn pháp thân chung, xếp hạng thứ tư vạn cổ bất hủ thân. Mục Trần khẽ gật đầu, bí mật này cực kỳ quan trọng, nhưng với Cửu U có thể xem như chân với tay, tuyệt đối tin tưởng. Dù sao tính mạng cả hai cũng bị buộc chặt vào làm một. Nếu ta có thể tìm được nó, tu luyện thành công, thì ta có thể trở thành cường giả cái thế không? Mục Trần nhẹ giọng nói. Không thể nào, Cửu U thốt lên, không được, Mục Trần ngẩn người, không phải, ý ta là ngươi làm sao có thể tu luyện được vạn cổ bất hủ thân? Ngươi có biết nó có ý nghĩa gì không? Cửu U vội vàng lắc đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Mục Trần. Đến lượt Mục Trần hồ nghi. Hắn chỉ biết được vạn cổ bất hủ thân xếp hạng tư tất nhiên cực kỳ khủng bố, nhưng với thông tin chi tiết về nó thì chẳng biết cái gì. Ngươi chỉ biết một mà không biết 10, vạn cổ bất hủ thân từng được xếp là một trong thập đại nguyên thủy pháp thân thời viễn cổ. Cửu U chậm rãi nói, 10 nguyên thủy pháp thân, Mục Trần sửng sốt, chẳng biết nó là cái gì. Thập đại nguyên thủy pháp thân, chính là 10 chí tôn pháp thân cường đại nhất thiên địa. Nó bá đạo ra sao ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi. Thời xa xưa khi thị tộc ngoài thế giới xâm lấn, ban đầu các thế lực đại thiên thế giới liên tiếp thất bại, vô số hạ vị diện bị thôn tính, cho đến khi 10 vị cường giả siêu cấp với nguyên thủy pháp thân xuất hiện, bại cục mới ổn định lại, rồi chấm dứt một hồi hạo kiếp. Bất quá sau đó cả 10 vị cường giả kia cũng thi nhau vẫn lạc, trong đó có đến 5 nguyên thủy pháp thân hoàn toàn bị hủy diệt, ngay cả tu luyện pháp cũng hoàn toàn mất tích. 5 loại nguyên thủy pháp thân còn được lưu truyền, thì chính là 5 loại pháp thân được xếp hạng top 5 của 99 danh hào kia. Dù vậy ta sống bao lâu nay, vẫn chưa hề nghe nói đến có kẻ nào tìm được một trong số đó, chứ đừng nói đến tu luyện. Cũng vì thế 5 loại pháp thân này được người người trên đại thiên thế giới liệt vào hàng những pháp thân truyền thuyết. Mà vạn cổ bất hủ thân lại chính là truyền thuyết đệ nhất. Mục Trần trợn mắt há mồm lắng nghe, hắn chưa bao giờ ngờ được vạn cổ bất hủ thân lại có một tiểu sử kinh thiên đến thế. Nếu ngươi thật có thể tu luyện được vạn cổ bất hủ thân, vậy thì ta cung kính chúc mừng ngươi, chân chính trở thành siêu cấp cường giả của đại thiên thế giới. Cửu U nghi hoặc hỏi, nhưng sao ngươi lại nghĩ rằng bản thân có thể tìm được phương pháp tu luyện vạn cổ bất hủ thân? Mục Trần mỉm cười, vẫy vẫy tờ giấy thần bí. vậy ngươi có biết Bất Hủ Đồ Lục huyền thoại không? Thái Cổ Thần Điển, Bất Hủ Đồ Lục, Cửu U lại tròn miệng thốt lên một cái tên. Mục Trần thật sự kinh ngạc trước kiến thức và tầm hiểu biết của Cửu U, nhưng giật mình nghĩ lại thân phận của nàng, thì cảm giác cũng trở lại bình thường. Tộc Cửu U tước vốn là một tộc linh thú siêu cấp, hẳn nhiên tư liệu lịch sử thế giới lưu trữ không ít, Cửu U lại là thiên tài khó có, muốn biết được vô số bí sử truyền kỳ cũng không quá phức tạp. Tờ giấy này chính là một trang của Bất Hủ Đồ Lục, theo thông tin trên này, Bất Hủ Đồ Lục bị chia ra làm ba, nếu ta có thể tìm được hai trang còn lại, thì sẽ chân chính tìm được vạn cổ bất hủ thân. Mục Trần nhẹ nhàng nói, Cửu U ngây dại nhìn mảnh giấy trong tay Mục Trần, mồm miệng cứ nghệt ra không cử động được. Phải một lúc lâu sau hai mắt trợn tròn hít hà một hơi phức tạp nhìn Mục Trần, chưa bao giờ ngờ được Mục Trần lại có trong tay siêu cấp bảo vật như thế này. Cái tên nhà ngươi thật là ngáp phải con ruồi quá to. Nếu có ngày thật sự gom đủ ba trang bất hủ đồ lục, hơn nữa còn thành công tu luyện vạn cổ bất hủ thân, thì chớ nói lão già họ Lạc kia, cho dù Thiên Chí Tôn cũng chẳng cách nào làm khó được ngươi. Mục Trần cười đắc ý, nhưng rồi lại buồn rầu. Nhưng mà trời lớn đất lớn, đại thiên thế giới mênh mông vô tận, ta biết đi đâu tìm cho ra hai trang bất hủ đồ lục còn lại đây. Cửu U cũng trầm ngâm, do dự một chút, ta có một ý tưởng. Hả, Mục Trần sáng mắt, ngũ đại viện chẳng phải có một món thần khí đặc biệt đó sao? Cái thứ đó có thể nhìn xuyên qua bất kỳ che giấu nào, cảm ứng vạn vật trong thiên địa, nói không chừng, có thể dùng nó dò xét ra tin tức về bất hủ đồ lục. Thẩm phán kính, Mục Trần trợn tròn, ánh mắt kích động, chưa biết kết quả ra sao, nhưng có cách thì phải thử. Còn làm sao có được và sử dụng thẩm phán kính thế nào, chắc chắn chỉ có tìm Thái Thương Viện trưởng nhờ trợ giúp. Nhưng mà hiện giờ ta khuyên ngươi nên gác lại ý nghĩ đó đi, sức lực ngươi hiện tại có lấy được bất hủ đồ lục cũng chỉ là tai họa. Cửu U thản nhiên tạt một gáo nước lạnh, Mục Trần cười cười, chẳng hề phủ nhận hay ngạc nhiên. Bất hủ đồ lục bây giờ trong tay hắn thì chẳng có nổi sức lực giữ lấy, nhưng hắn cũng không nghĩ trong một thời gian ngắn sẽ có thể gom đủ. Dù sao Đại Nhật Bất Diệt Thân ghi lại trên mảnh giấy này hắn còn chưa đủ tài liệu để tu luyện, chỉ biết mỏi mắt trông chờ. Cần kíp nhất bây giờ phải là vững vàng chân chính đứng ở đẳng cấp chí tôn cảnh rồi nói sau. Mục Trần lẩm nhẩm đè nén cảm xúc kia xuống, bình tĩnh lại, cất mảnh giấy bất hủ đồ lục vào trong cơ thể. Hộ pháp giúp ta một chút, Mục Trần khẽ nói, kết ấn tu luyện. Sương linh lực quanh đó nổi sóng gió, ào ào thổi tới, cuồn cuộn đổ vào cơ thể Mục Trần. Hắn tập trung tinh thần trong cơ thể, linh lực gào thét chạy trong kinh mạch, tốc độ hơn xa khi trước. Chỉ nửa giờ sau, khí hải của hắn đã ngập tràn linh lực. Hùng hồn và đầy tràn đến mức khí hải phát ra những cảm giác đau đớn vì trương phồng quá mức, không thể nhận nổi nữa. Thế nhưng Mục Trần chẳng dừng lại, mà tốc độ thu hút linh lực còn cuồng bạo hơn. Khí hải đã chạm tới cực hạn, gương mặt hắn trở nên tập trung vô cùng. Đây chính là bước quan trọng nhất, chỉ khi làm cho khí hải vỡ ra, hắn mới chân chính lấy được chí tôn hải. Nếu bước này thất bại, hắn sẽ là phế vật, bể đi, con đường chí tôn của ta, bắt đầu từ hôm nay. Mục Trần mở chừng hai mắt, há to miệng hút lấy một luồng linh lực dày đặc như sóng lớn ầm ầm đổ vào khí hải. Linh lực nơi đó vì dồn nén quá mức, rốt cuộc đã phá vỡ vật chứa. Khí hải nháy mắt vỡ vụn. Chương 641, tấn giai chí tôn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bùm, khí hải nổ ra, thân thể Mục Trần giật lên như bị sét đánh, toát mồ hôi đổ ra ròng ròng. Nhức nhối dữ dội khó hình dung phán tán toàn thân, gần như nghiền nát ý chí Mục Trần. Sự ác liệt của nó vốn Mục Trần đã đoán trước, ổn định lại tinh thần, linh lực bị nhốt trong khí hải lúc này như ngựa hoang sổng chuồng, điên cuồng chạy loạn tứ phía. Mất đi sự kềm tỏa của khí hải, linh lực mà hắn khổ công tu luyện đã thoát khỏi khống chế. Linh lực tung hoành tứ phương, nếu không thể ghìm cương những con ngựa hoang đó, kinh mạch toàn thân sẽ bị hủy phá tan nát, tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tình huống này dĩ nhiên không được phép xảy ra. Về hết cho ta, hắn quát lên như ra lệnh. Một điểm sáng nhỏ chính giữa khí hải đã vỡ nát lóe lên, nhỏ đến mức khó thấy được, thế nhưng lại mang theo một lực hút kinh dị cường đại. Lực hút phủ lấy toàn bộ cơ thể hắn. Thế nhưng nó chỉ có tác dụng với linh lực, tốc độ chạy loạn của đám linh lực kia châm lại, rồi bắt đầu quay hướng trở về đốm sáng mong manh nọ. Đốm sáng kia chính là chí tôn nguyên điểm mà hắn đã mở ra khi trước, mở rộng tất cả vòng tay không hề cự tuyệt thứ gì, như cái động không đáy nhận lấy tất cả linh lực. Chỉ lát sau, toàn bộ linh lực chạy loạn trong người đã biến mất, chí tôn hải vẫn là đốm sáng trong cơ thể hắn, nhưng hào quang đã sáng hơn trước nhiều. Mục Trần tập trung tiến vào chí tôn hải, tinh thần nhận thấy một vùng biển mênh mông vô bờ, nhưng thật ra kém hơn rất nhiều so với chí tôn hải lúc sử dụng năng lượng của đại tu Di Ma Trụ. Mục Trần mở mắt, Cửu U bên cạnh mừng rỡ thở phào, Mục Trần hẳn là đã thành công đánh vỡ khí hải, chí tôn hải thay thế hoàn mỹ,

Cửu U đang thiêu thiêu giấc nồng đột nhiên giật mình tỉnh dậy, nhìn lại thạch liên đài, hắc tháp nơi đó đang từ từ tan biến. Một cái bóng đang ngồi xếp bằng lơ lửng từ từ hiện ra. Phạm vi trăm trượng quanh đó đã hoàn toàn trống trơn, hình thành một tầng bảo vệ vô hình, linh lực thiên địa cũng không chui vào. Được, quanh thân hắn không phát hiện dao động linh lực, nhưng mơ hồ có uy áp khó hiểu tản mát ra. Mục Trần yên tĩnh lặng yên như tảng đá ngồi đó, bần thần mở hai mắt. Ánh sáng từ đôi mắt đen bắn ra làm cho không gian phía trước cũng phải vặn vẹo, hắn vừa lắc mình, thân ảnh đã xuất hiện trên không, ngửa lên trời hét lớn. Ra, tiếng hét như sấm sét, một cột sáng linh lực khổng lồ mấy ngàn trượng từ trong người hắn bắn ra, cột sáng nối liền đất trời, uy áp vô hình bao phủ. Bắc Thương Linh Viện, vô số đệ tử cực kỳ rung động nhìn cột sáng mang theo uy áp quen thuộc. Uy áp này chính là cường giả chí tôn. Giờ khắc này, Mục Trần rốt cục đã thành công bước vào chí tôn cảnh. Chương 642, mượn kính. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Cột sáng to lớn bắn lên cao, phạm vi trăm dặm đều thấy rõ ràng. Hơn nữa uy áp từ nó phát ra khiến người ta run rẩy. Áp lực đó cũng không xa lạ gì, vì từ cơ thể các trưởng lão chí tôn cảnh trong linh viện đều thường nhận thấy. Do vậy, chắc chắn chủ nhân cột sáng này đã chân chính thành công tiến vào chí tôn cảnh. Trên một đỉnh núi nọ, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng đang ngẩng lên nhìn, sắc mặt phức tạp. Hắn đúng là một tên yêu quái biến thái. Trầm Thương Sinh thở dài ngao ngán, ánh mắt vừa bội phục vừa không cam. Khi trước mới gặp Mục Trần, hắn ta còn bị ma hình thiên đuổi giết sao lại MST, Bạch Hiên chứ nhỉ, vậy mà ngắn ngủi 3 năm sau, tên kia đã vượt xa bản thân, còn là người đi trước chân chính trở thành cường giả chí tôn. Lý Huyền Thông gật gù, cảm giác của hắn còn phức tạp hơn Trầm Thương Sinh. Ngày trước Mục Trần chỉ là đỡ ba chiêu của hắn mà còn phải dốc hết toàn lực, lúc đó hắn còn thấy tên kia quá tầm thường, chẳng xứng được với Lạc Ly ưu tú vĩ đại. Thế nhưng chỉ 3 năm sau, hắn lại chính mắt chứng kiến Mục Trần tỏa sáng chói lóa. Không thể nào không thừa nhận Lạc Ly nhìn người cực chuẩn. Có lẽ ngày Lạc Ly chia ly hôm trước, Lạc Thiên Thần không mấy hài lòng về Mục Trần, nhưng với quá trình thăng tiến của gã này, tin rằng về sau Lạc Thiên Thần không thể không để mắt tới. Gã thiếu niên này lại thường sáng tạo những kỳ tích khiến người ta tròn mắt cứng lưỡi, chỉ sợ rằng thời gian Mục Trần ở lại Bắc Thương Linh Viện không còn bao lâu. Trầm Thương Sinh đột nhiên lên tiếng, có vẻ lưu luyến. Hắn đối với Mục Trần cũng rất quý trọng. Vậy còn ngươi? Lý Huyền Thông nhìn lại Trầm Thương Sinh, gã trai này cũng đầy kiêu hãnh, Bắc Thương Linh Viện không có khả năng giam hắn lại. Ta cũng sẽ bắt đầu bế quan, tranh thủ sớm ngày tiến vào chí tôn cảnh. Đến lúc đó, ta cũng sẽ bước ra đại thiên thế giới, ha ha, không chừng ngày nào đó có thể tái kiến Mục Trần, lúc ấy luận bàn với hắn một trận cho thật đã, xem khi đó ai mạnh ai yếu. Trầm Thương Sinh cười to, sắc mặt hừng hực chiến ý. Vậy thì chúng ta cùng đi. Tốc độ tiến vào chí tôn cảnh của ta nói không chừng còn nhanh hơn ngươi. Lý Huyền Thông mỉm cười khích tướng. Ha ha, muốn qua mặt ta cũng không đơn giản như thế, ngươi nghĩ mình là Lý Đức, ý nhầm Mục Trần à. Trầm Thương Sinh cười to. Vậy cứ chống mắt lên mà xem. Lý Huyền Thông mỉm cười, gương mặt hòa ái. Hắn luôn xem Trầm Thương Sinh là một đối thủ cạnh tranh sòng phẳng, ngoài ra chẳng ai là đối thủ so sánh. Còn về tên yêu tinh Mục Trần kia thì quái đản quá rồi, nói chung là bỏ đi, đừng kể đến làm gì. Không thì trong lòng lại bị đả kích nhiều lần nữa. Chủ điện Bắc Thương Linh Viện, Bắc Minh Long Côn, Thái Thương Viện trưởng, Mạch U Điện chủ cũng đang ngắm nhìn cột sáng lớn, thần sắc vui mừng. Mục Trần chỉ cần 3 năm mà đạt được thành tựu, dõi mắt xét lại lịch sử Bắc Thương Linh Viện bao nhiêu năm, cũng phải nói là cực kỳ hiếm thấy. Tiểu tử này thật lợi hại, nếu có thể ở lại Bắc Thương Linh Viện chúng ta thật là tốt biết bao. Mạch U Điện chủ nhìn không được cảm thán, tầm nhìn hạn hẹp, tiền đồ hạn hẹp. Thế nhưng Bắc Minh Long Côn chẳng hề khách khí mắng cho tối tăm mặt mũi. Mạch U Điện chủ giật mình, mặt xám mày cho vội chữa lời. Ta nói chơi vậy thôi. Thái Thương Viện trưởng cười vui vẻ. Mục Trần tiềm lực rất lớn, Bắc Thương Linh Viện chúng ta không thể mài dũa hắn đến nơi đến chốn, chỉ có đại thiên thế giới mênh mông vô tận mới là sân khấu chính của hắn. Nếu giữ hắn lại Bắc Thương Linh Viện, chiến lực của chúng ta sẽ tăng lên, nhưng khó giúp hắn trở thành cường giả siêu cấp. Mạch U người có tin không? Lần tới Mục Trần trở lại Bắc Thương Linh Viện, e rằng Bắc Minh lão ca cũng chẳng sánh vai với hắn được. Mạch U nghe vậy cũng chấn kinh, không ngờ Thái Thương Viện trưởng lại đánh giá Mục Trần cao đến thế. Bắc Minh Long Côn bên cạnh chỉ vuốt râu, sắc mặt bình tĩnh chẳng hề phản đối. Lời nói của Thái Thương Viện trưởng cũng không phải không có khả năng, tên nhóc này tiềm lực quá đáng sợ, mà quan trọng nhất là hắn có trái tim một lòng truy cầu con đường siêu cấp cường giả. Kiên nghị, cố chấp, lòng vững vàng, chân chính cường giả siêu cấp. Thiên phú là phụ, cái chính phải là trái tim cường giả. Thiếu niên này tiền đồ phi phàm. Linh Khê tỷ tỷ, Mục Trần ca ca đột phá thành công sao? Trong đình viện u tĩnh, Duẫn Nhi hân hoan díu dít. Hẳn là thế, Linh Khê chính tọa trong phòng trúc, chiếc áo trắng bó sát với tư thế nửa quỳ nửa ngồi càng khiến cho những đường nét kinh diễm hiện rõ ra, chỉ tiếc là không có nam nhân nào đủ diễm phúc ở đây chiêm ngưỡng vẻ tuyệt sắc của nàng. Linh Khê tay trắng như ngọc, châm trà tự uống, thoáng nhìn cột sáng bắn lên trời, hờ hững gật đầu. Linh Khê tỉ tỉ, sao người chẳng quan tâm đến Mục Trần ca ca thế? Duẫn Nhi tỏ ra bất mãn, bên cạnh hắn đã có đại mỹ nhân hộ pháp, cần gì ta nữa? Linh Khê thản nhiên trả lời, hả, thì ra Linh Khê tỷ bị vị đại tỷ xinh đẹp kia làm cho ghen ăn tức ở. Duẫn Nhi cười tủm tỉm ngồi xuống, ra vẻ than thở. Nàng ta hay lắm sao? Linh Khê nhìn chằm chằm Duẫn Nhi, ánh mắt lóe lên nguy hiểm. Đẹp thì sánh ngang Linh Khê tỷ tỷ, mà, không phải, Linh Khê tỷ tỷ hấp dẫn hơn. Duẫn Nhi thản nhiên thốt ra, nhưng bất giác nhận thấy nguy hiểm ập đến, cô bé vội vàng nhanh nhảu sửa lại. Hừm, Linh Khê hừ một tiếng, hờ hững nhìn lên bóng người trong cột sáng trên trời. Trước khi hắn ta bế quan, nàng còn chủ động đến đề nghị hộ pháp cho hắn, thế mà dám khăng khăng cự tuyệt, thật là tội lỗi khó dung. Duẫn Nhi trộm nhìn Linh Khê, cái đầu bé tí nghi hoặc. Linh Khê tỉ tỉ đối đãi người khác thì lạnh lùng, nhưng khi đi cùng Lạc Ly tỉ tỉ vẫn rất tốt, cớ sao lại tỏ ra gay gắt với cửu u tỉ tỉ kia đến thế. Nghe nói ở Lạc Thần Hội, mọi người kháo nhau rằng Linh Khê tỷ tỷ và cửu u tỷ tỷ kia là ngự tỷ tối thượng đó. Mặc dù cô bé chẳng biết ngự tỷ là cái quái gì. Duẫn Nhi còn miên man suy nghĩ, Linh Khê đã đứng bật dậy, vẻ mặt đột nhiên đầy hãnh diện. Không hổ là nhi tử của dì Tịch, sau này có lẽ hắn cũng sẽ vĩ đại như người vậy. Có lẽ đến lúc đó, chính nàng cũng sẽ không cầm lòng được mà yêu mến hắn. Nghĩ như thế, Linh Khê đỏ mặt, vột vất đi cái ý tưởng lạ lùng kia. Cột sáng xuyên trời rạch đất xuất hiện chừng vài phút rồi tiêu tán, mọi người nhìn lên trời, thấy hắn vẫn một dáng vẻ như thế, linh lực hùng hồn khi nãy hoàn toàn mất sạch, nếu không phải khí phách của hắn vẫn hùng dũng như thế, thì có lẽ nhiều người đã nghĩ rằng hắn đột phá thất bại. Cửu U yêu kiều đến cạnh hắn, thân thể thon thả uyển chuyển xinh đẹp, cổ trắng như thiên nga, đôi vai gầy tinh tế, bộ ngực căng tròn tao nhã, đôi trường túc thẳng tắp ngon lành cành đào cùng với đôi mắt hoang dã báo cho người ta biết. Muốn chinh phục nàng là chuyện còn khó hơn hái sao trên bầu trời. Mục Trần nhìn xuống vô số ánh mắt ngưỡng mộ dưới Bắc Thương Linh Viện, hắn mỉm cười thở dài, tay nắm lại, tận hưởng cảm giác mạnh mẽ cùng năng lượng trực chờ bùng phát như núi lửa kia, độ sung mãn này thật sự tam trọng thần phách nan không thể nào so sánh được. Hiện tại e rằng hắn chỉ cần lật tay cũng đủ trấn áp mất trăm cao thủ tam trọng thần phách nan. Vậy mà phủ Hoàng Long của Long Ma Cung hô mưa gọi gió chẳng thể làm gì được hai đứa nhép mới thông thiên hậu kỳ. Chênh lệch này không thể nào bù lại bằng số lượng, năng lượng mang theo linh lực thuần túy, sau này Mục Trần tu luyện thành công chí tôn pháp thân, uy lực sẽ càng tăng theo cấp số nhân. Thật là sức mạnh đáng mong ước, Mục Trần chìm đắm trong đó, lát sau mới sung sướng mở mắt, cùng. Với cửu U hạ xuống chủ điện, ha ha, Mục Trần, chúc mừng, Mạch U điện chủ cười lớn chúc mừng, Mục Trần vội vàng ôm quyền, nhìn sang Thái Thương viện trưởng, hơi do dự lúng túng. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Bây giờ còn khách khí cái gì? Thái Thương viện trưởng tinh tế mỉm cười hòa ái. Viện trưởng, ta muốn mượn dùng thần khí thẩm phán kính của Ngũ Đại Viện một chút, không biết có thể hay không? Mục Trần tỏ vẻ khẩn trương dò hỏi, việc này rất quan trọng với công tác tìm kiếm bất hủ đồ lục. Yêu cầu của hắn dĩ nhiên vượt ngoài dự đoán của Thái Thương viện trưởng, thần sắc lão lập tức trở nên nghiêm nghị cau mày. Mục Trần thở dài, lòng nặng nề. Chương 643, tranh cãi. Bạn đang nghe truyện trên Dinh Dinh Audio. Mượn thẩm phán kính ư? Thái Thương viện trưởng cau mày, miệng lẩm bẩm lặp lại yêu cầu của Mục Trần. Thẩm phán kính là thần khí Ngũ Đại Viện cùng nắm giữ, chỉ dựa vào một linh viện căn bản không dùng được, do vậy nhất thiết phải có ý kiến cho phép của quá nửa năm vị viện trưởng mới được. Mục Trần gãi đầu méo mặt, đương nhiên biết mượn dùng thẩm phán kính không dễ, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác để tìm tung tích bất hủ đồ lục. Trong Ngũ Đại Viện, Thánh Linh Viện chắc cú 10 phần là bác bỏ. Ba viện còn lại, ta thật ra có thể ra sức một chút. Để ta đi một chuyến đến đó, có lẽ họ cũng phần nào nể mặt lão già này một chút. Bắc Minh Long Côn đột nhiên lên tiếng, Thái Thương viện trưởng nghe thấy cũng giật mình. Lão ta xưa nay chẳng mấy khi nhúng tay vào chuyện của Linh Viện, vậy mà lần này còn tự mình ra mặt cho Mục Trần. Mục Trần cũng kinh nghi, ánh mắt trở nên cảm kích. Đa tạ Bắc Minh tiền bối. Chuyện một vị địa chí tôn ra mặt nói giúp đương nhiên là động trời, với sự kiêu hãnh của Bắc Minh Long Côn, chắc chưa bao giờ làm chuyện dẫn lối đưa đường như thế này bao giờ. Nhưng Mục Trần cũng không láo lếu cự tuyệt, chỉ e lão nhân tính cách quái đản này sẽ coi thường hắn. Việc này chỉ cần khắc ký ân tình vào trong lòng là được, nếu không nhờ có người giành quán quân đại tái lần này, e rằng danh hiệu ngũ đại viện của chúng ta cũng mất, thể diện của ta so ra có là gì. Bắc Minh Long Côn mỉm cười vui thích, ta cũng là thành viên Bắc Thương Linh Viện, bất kể bây giờ hay mãi mãi về sau. Mục Trần mỉm cười, được, có lời này của ngươi đã không uổng công ta bỏ ra chút thể diện. Bắc Minh Long Côn hài lòng vuốt râu, quay sang Thái Thương Viện trưởng. Ta ghé thăm ba đại linh viện kia, các ngươi cứ ở Bắc Thương Linh Viện mà chờ tin của ta đi. Bắc Minh Long Côn dứt lời, lập tức đi ngay, không gian trước mặt lão vặn vẹo rồi rách ra thành một khe nứt không gian để lão chui vào trong, nhanh chóng biến mất. Mục Trần nhìn vẻ hăng hái sung phung của Bắc Minh Long Côn mà càng thêm cảm kích. Được rồi, bây giờ ngươi cứ ở lại Bắc Thương Linh Viện mà chờ thôi, mà sau việc này, hẳn là ngươi cũng rời khỏi phải không? Thái Thương Viện trưởng ân cần vỗ vai Mục Trần. Mục Trần khẽ gật đầu. Cũng tốt, hiện tại tiếp tục ở lại Bắc Thương Linh Viện ích lợi cho. Ngươi cũng chỉ có hạn, đại thiên thế giới vẫn thích hợp hơn. Thái Thương Viện trưởng cười lớn. Bất quá ngươi phải nhớ cho kỹ lời ta nói. Chỉ cần bên ngoài không làm chuyện thương thiên hại lý xấu mặt Bắc Thương Linh Viện, thì ngươi vĩnh viễn là đệ tử nơi này, cho dù ngươi chọc ngoái bao kẻ phiền toái, vẫn phải biết còn có Bắc Thương Linh Viện sẽ là nơi che chở cho ngươi, không để bất cứ ai bắt nạt ngươi. Mục Trần cảm động, không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Nơi này hắn sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Mọi người tán chuyện một hồi, Thái Thương Viện trưởng và các trưởng lão cũng vào chủ điện, còn hắn chia tay dẫn Cửu U đi đến đỉnh viện trên đỉnh núi của Linh Khê. Vừa vào trong đình, hắn đã thấy nữ tử áo trắng chính tọa trong phòng trúc, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng vẫn có một nụ cười nhẹ nhàng. Dù vậy đến khi ánh mắt liếc sang Cửu U phía sau, mày liễu hơi nhướng lên. Chúc mừng ngươi, cuối cùng đã trở thành cường giả chí tôn. Linh Khê mỉm cười, Mục Trần cười thích thú, đến đối diện Linh Khê ngồi xuống, hơi do dự lên tiếng. Linh Khê tỷ, ta sẽ sớm ngày rời khỏi Bắc Thương Linh Viện. Linh Khê đang châm trà cũng giật mình run tay, hơi liếc Mục Trần, nhẹ nhàng gật đầu. Linh Khê tỷ, người đi cùng ta chứ? Mục Trần đề nghị. Linh Khê trầm tư, rồi khẽ lắc đầu. Sau khi ngươi rời khỏi, ta cũng sẽ rời Bắc Thương Linh Viện, nhưng không đi cùng với ngươi, ta còn có việc khác cần làm. Chuyện khác, Mục Trần ngẩn ra, nhìn đôi môi đỏ thắm của Linh Khê, hắn nhíu mày. Người định đi tìm mẫu thân của ta? Linh Khê gật đầu xác nhận, gương mặt lãnh tĩnh. Ký ức của ta bị phong ấn nhiều, nhưng ta vẫn mơ hồ cảm ứng được, nên muốn tự mình đi thăm dò một chút. Dù sao nhất định cũng phải biết rõ nơi mà dì Tịnh đang ở. Không được, một mình người đi rất nguy hiểm. Muốn đi thì ta cùng đi. Mục Trần biến sắc, trầm giọng. Dù hắn chưa bao giờ tiếp xúc với chủng tộc thần bí kia nhưng dùng đầu gối cũng nghĩ ra được sự đáng sợ của họ. Với thực lực mẫu thân của hắn đã là thiên chí tôn, vậy mà vẫn bị vây khốn, còn Linh Khê cũng chỉ tương đương chí tôn tứ phẩm, nếu bị bọn người kia phát hiện ra e rằng giữ nhiều lành ít. Đừng có nói ngu, dì Tịnh cam nguyện chịu khổ. Chia ly mong nhớ cũng vì muốn bảo vệ ngươi, sao ta lại dẫn ngươi đến chốn mạo hiểm. Hơn nữa chớ có lo, ta ắt có chừng mực, không lỗ mãng như ngươi. Cứ chờ đó, đến lúc có tin tức ta sẽ đến tìm ngươi. Dù sao, sau này ngươi cũng sẽ đi tìm dì Tịnh, không thể nào nhắm mắt mò mẫm khắp nơi chứ. Xem như lần này ta tiền chạm cho ngươi, để xem có thể thu nhặt tin tức hữu dụng nào hay không. Mục Trần nhìn Linh Khê, lạnh lùng nhưng dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng lại đầy sự kiên định trong đó. Linh Khê chỉ lắc đầu, ý bảo Mục Trần khuyên can vô dụng. Lát sau, Mục Trần đành chịu thua, xuống nước lên tiếng. Vậy người dùng thần phách luyện chế ra một khỏa thần phách ấn giao cho ta, nếu không ta sẽ không để người đi một mình. Thần phách ấn, đó chính là tách ra một phần thần phách chế tạo thành. Thần phách ấn kết nối với chủ thể, những khi chủ thể gặp nguy hiểm, nó sẽ có cảm ứng. Nhưng thần phách ấn chính là một phần thần phách, do đó nếu thần phách ấn bị hủy, chủ thể cũng sẽ trọng thương. Do đó chẳng ai dại gì lại giao thần phách ấn cho người khác, trừ phi phải đặc biệt tin cậy. Còn quan hệ của Mục Trần và Linh Khê thì khá vi diệu không thường. Linh Khê cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp, mỉm cười bất đắc dĩ. Tên nhóc cố chấp, được rồi. Nàng vươn tay, ngưng tụ hào quang, hình thành một kim ấn tinh xảo, mang theo hình dáng Linh Khê, ngay cả diện mạo lạnh lùng cũng không khác gì cả. Này, cho ngươi, Linh Khê đưa thần phách ấn của mình cho Mục Trần. Mục Trần nhận lấy, tò mò xem xét một chút. Ngón tay chà chà hai gò má tiểu Linh Khê, giật mình nhìn thấy Linh Khê đỏ mặt tức giận trừng mắt với hắn. Vì kim ấn có liên hệ với nàng, hành động của Mục Trần gần gũi như thế khiến nàng có cảm giác, hành động chẳng khác gì đùa giỡn trên mặt mũi của này, cái thái độ khinh bạc đó nếu là kẻ khác có lẽ lúc này chỉ còn là đám bụi đất bay lả tả vì linh trận của nàng oanh sát. Khục, Mục Trần bất giác ho khan, vậy cất kim ấn, trịnh trọng nói. Linh Khê tỷ, bất kể ra sao nhất định phải hứa không dính sâu vào việc này. Để đó về sau ta sẽ giải quyết. Đến ngày đó cả mẫu thân lẫn Linh Khê tỷ sẽ là người được ta bảo vệ. đợi đến khi vượt qua được ta rồi hẵng huênh hoang. Linh Khê thản nhiên cười, trăm hoa biến sắc, nhưng lời đó của hắn cũng khiến nàng nao nao. Đúng rồi, hiện giờ ngươi tuy đã tiến vào chí tôn, nhưng cũng không nên bỏ phế việc tu luyện linh trận. Với thiên phú của ngươi, ta chắc chắn sẽ nhanh chóng cảm thụ được ảo diệu của cấp độ linh trận đại sư. Đây là bản lĩnh cực mạnh, giữa đại thiên thế giới hiểm nguy khó lường, không phải nơi ao hòa như Bắc Thương Linh Viện có thể sánh được, thêm thủ đoạn vẫn tốt. Linh Khê nghiêm mặt dặn dò Mục Trần. Mục Trần cười gật đầu, trong lòng một mảnh lo lắng. Mặt khác, Linh Khê hờ hững hơi khép mắt, con ngươi như có như không liếc qua Cửu U, người kia vẫn bình thản từ đầu đến giờ, cũng chẳng đến gần, chẳng hề lên tiếng hay chào hỏi Linh Khê, có vẻ như hai người không hợp. Huyết mạch tương liên có lẽ cũng không phải không có cách tháo bỏ. Nghe Linh Khê nói, thần sắc Cửu U lập tức trở nên khó chịu, nhíu mày lạnh lùng nhìn lại. Linh Khê cũng chẳng hề nhượng bộ, thản nhiên, ngươi chẳng cần phải tỏ ra như thế. Mục Trần còn trẻ không hiểu chuyện, tự nhiên là không biết, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cũng không biết gì hết hay sao? Ngươi muốn nói cái gì? Cửu U lạnh như băng. Với niên thọ này mà ngươi đã có thể tiến hóa thành công, lại còn có bất tử hỏa, chắc chắn địa vị trong tộc Cửu U tước cũng không thấp chứ? Linh Khê cười lạnh, thế thì sao? Cửu U hất cằm thách thức. Tộc Cửu U tước, xưa nay ngoan cố cổ hủ, ngươi là nhân vật quan. Trọng trong tộc, bọn kia mà biết ngươi lập giao ước huyết mạch tương liên với nhân loại, không giận tím mặt mới lạ. Đến khi đó không chừng còn buộc Mục Trần đơn phương giải trừ huyết mạch tương liên, đó mới là bản chất của Cửu U tước. Khi đó, hắn sẽ bị tổn thương ra sao khó mà tưởng tượng được. Linh Khê lạnh lùng đáp lời. Không ai có thể bức chúng ta giải trừ huyết mạch tương liên. Cửu U trừng mắt nhìn thẳng Linh Khê, gằn từng chữ một. Ai, cũng, không, được, hai nàng đối diện, đằng đằng sát khí, không gian cô đặc. Chương 644, dò xét bất hủ đồ lục. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Không khí nặng nề bao phủ mái đình, hai nàng lạnh lùng đối diện nhau, khí thế tràn ngập, cuồng phong nổi lên ào ào. Xuân Nhi đã lủi đi mất từ lúc nào, nấp sau gốc đại thụ sợ hãi nhìn Cửu U và Linh Khê so kè, chịu nỗi khổ cá chậu chim lồng. Mục Trần nhìn cảnh này mà đau đầu, chẳng hiểu vì sao hai cô nàng này cứ hễ gặp nhau là không chửi cũng mắng, bây giờ thì dương cung bạt kiếm thế này. Nói dễ nghe thật. Nếu như ta biết Mục Trần vì chuyện huyết mạch tương liên bị thu hồi mà trọng thương, thì cho dù tộc Cửu U tước, ta cũng tới san bằng. Linh Khê lạnh lùng đe dọa, khẩu khí không nhỏ, ta cũng muốn xem thứ ngươi có bản lĩnh gì mà lớn lối. Cửu U dựng thẳng chân mày, thế à, Linh Khê nụ cười càng thêm lạnh, ngón tay sáng lên đầy những tinh tú li ti. Hừ, Cửu U cũng giới bị sẵn sàng, một cái bóng mở hiện ra phía sau tre. Khuất thiên địa, thanh thế nhiếp người, dừng tay hết cho ta. Thình lình Mục Trần gầm lên giận dữ, bàn tay nắm chặt mấy ngón tay của Linh Khê, gương mặt tuấn tú nổi đóa dữ tợn. Các ngươi loạn đủ chưa? Linh Khê và Cửu U nhìn hắn, nhưng lúc này chẳng ai phản bác lại, vì cả hai đều thấy rõ lúc này hắn cực kỳ nổi khùng. Lần đầu tiên thấy hắn cả gan đến như thế, nhưng Linh Khê và Cửu U đều tỏ ra nhún nhường lại, tán đi linh lực. Mục Trần xoa sau cái trán, tỏ ra khó chịu. Linh Khê tỷ, ta và Cửu U huyết mạch tương liên vào lúc nguy nan hung hiểm nhất mà giao kèo sinh tử. Cho dù có cách gỡ bỏ, ta cũng không làm. Nhiều năm nay Cửu U cũng cứu mạng ta nhiều lần, nếu không có nàng ta chưa chắc đã có thể đến được đây. Dù cho sau này có gặp phải nguy nan gì vì huyết mạch tương liên, ta cũng sẽ đối diện, chỉ cần Cửu U không muốn, ta không để bất cứ ai tự tiện giải trừ huyết mạch tương liên của chúng ta. Mục Trần cất giọng vang vang trong đình, kiên định và bướng bỉnh. Gương mặt hai cô nàng lúc này đã bớt lạnh lùng, Cửu U chớp chớp đôi mắt, chẳng hiểu vì sao tâm tình trở nên vui vẻ thoải mái hơn nhiều. Linh Khê nhìn chằm chằm Mục Trần, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Ngươi đã nói như vậy, ta đây sẽ không nói cái gì nữa. Nói xong, nàng đột nhiên cười, bỡn cợt Mục Trần. Bất quá ta không ngờ, tiểu Mục Trần thế lại có trách nhiệm như thế, thật là nam tử. Mục Trần cao có, ta nhỏ sao, ngươi cũng chỉ hơn ta vài ba tuổi. Linh Khê chẳng nói gì, nhìn qua Cửu U, ngữ khí mềm mại hơn. Cũng không phải ta nhằm vào ngươi, chính ngươi hẳn cũng rõ cái ưu tư này. Việc này một khi bị tộc Cửu U tước phát giác, họ chắc chắn sẽ không dễ buông tha. Ta đã thành niên, chuyện này là do ta quyết định, cha mẹ ta cũng không thể nói gì. Sau này nếu có phiền toái, ta sẽ bảo vệ hắn. Cửu U thản nhiên nói, Mục Trần khóe miệng giật giật, ta không có hứng thú ăn cơm nhuyễn của nữ nhi. Cửu U lại chẳng để ý tới câu cạnh khóe của hắn, chỉ để lại một câu các ngươi tán dóc vui vẻ rồi quay người đi ra ngoài mất dạng. Một con nhỏ kiêu ngạo, Mục Trần ngươi muốn hàng phục con tiểu tước kiêu hãnh này. Con đường cũng còn dài lắm a. Linh Khê mỉm cười hữu ý, rồi quay sang nói vào vấn đề chính. Mấy ngày tới, ngươi ở lại chỗ này đi, tu luyện linh trận không nên giảm bớt, trước khi rời đi ta sẽ tận lực dạy dỗ ngươi. Được, Mục Trần cười gật đầu. Những ngày tiếp sau đó, Mục Trần vẫn an tĩnh ở lại Bắc Thương Linh Viện, phần lớn thời gian đến chỗ Linh Khê học tập linh trận. Thời gian ít ỏi còn lại hắn trở về Lạc Thần Hội cùng mọi người tham gia cuồng hoan, trước nay hắn thường bỏ mặc quan hệ với mọi người, phần lớn điên cuồng tu luyện, chỉ đến hôm nay sắp sửa rời đi, mới thật sự cảm thấy lưu luyến. Hắn thích mọi người Lạc Thần Hội vui vẻ với nhau chẳng tâm cơ mưu mô tranh đấu gì, họ cũng chẳng cần để ý thân phận, tất cả đều là thành viên Bắc Thương Linh Viện. Vui vẻ kiểu này, về sau bước chân vào đại thiên thế giới muốn có trở lại cũng khó khăn hơn nhiều, nơi đó chẳng phải là cái tháp ngà vô tư thế này. Mỗi đêm bóng tối phủ xuống, Mục Trần lại một mình lên núi ngắm sao trời. Trước đây có người con gái bồi tiếp yên lặng bên cạnh, tựa cái đầu êm ái vào vai hắn, cảm giác không muốn xa rời làm hắn rất thích, khiến hắn cảm thấy mình chính là thế giới của nàng. Mà lúc này người đã không còn bên cạnh, cảm giác chỉ còn tồn tại trong ký ức. Mục Trần nằm trên bãi cỏ, từ từ nhắm mắt. Lạc Ly, chờ ta. Khoảng 10 ngày sau, Bắc Minh Long Côn trở về. Mục Trần lập tức đến chủ điện, liền thấy gương mặt tươi cười đắc ý của lão trọc Bắc Minh Long Côn. Mục Trần thở phào mừng rỡ. Chuyến vừa rồi, gã thiên thánh kia không ngoài dự đoán bác bỏ lập tức, cũng may ba vị viện trưởng kia lại đồng ý, cuối cùng lão ta chẳng làm gì được. Bắc Minh Long Côn cười tủm tỉm. Ngươi muốn khi nào thì sử dụng thẩm phán kính. Ngay bây giờ được không? Mục Trần khẩn trương. Vậy thì bây giờ... Bắc Minh Long Côn cũng tỏ ra không ngoài dự đoán, lão vung tay lên, một cái khe không gian xuất hiện. Đi theo ta, Mục Trần gật đầu, lập tức bước theo, Cửu U cũng nhanh chân đi tới. Mục Trần bước vào khe không gian, cảnh tượng trước mặt liền biến đổi, dường như là một khoảng không nho nhỏ, hỗn độn. Bên trong chẳng có gì ngoài một cái gương đồng ngàn trượng đang lơ lửng ở đó, dao động kinh hãi dập dờn. Từ lối vào không gian có một cái thang bằng đá dẫn thẳng lên chỗ trung tâm chiếc gương. Bắc Minh Long Côn dẫn Mục Trần và Cửu U đi lên, rồi lấy ra một cái ấn bằng đồng đưa cho hắn. Khởi động cái này, người có thể sử dụng thẩm phán kính, nhưng không thể công kích được, thần khí cấp bậc này năng lực của ngươi hiện tại không đủ vận hành, đừng có tái máy lung tung sẽ ăn khổ. Đó, Mục Trần tiếp nhận đồng ấn, gật đầu, ta ra ngoài trước, Bắc Minh Long Côn cười cười, rồi quay người trở ra. Dù lão cũng rất hiếu kỳ chẳng biết Mục Trần muốn mượn thẩm phán kính làm cái gì, nhưng dù sao đó cũng là bí mật của hắn. Mục Trần ngẩng lên nhìn chiếc kính to lớn, tay cầm đồng ấn, linh lực đổ vào khởi động nó. Một tia sáng từ tay hắn bắn ra, chiếu vào mặt kính mở đục như đầy bụi bặm. Ung, mặt kính gợn sóng, rồi trở nên rõ ràng. Nó cực kỳ thâm thúy, như trời đêm thần bí. Mục Trần hít một hơi, tay lóe hào quang, mảnh bất hủ đồ lục hiện ra. Hắn điều khiển cho mảnh giấy bay lên lơ lửng gần sát thẩm phán kính. Dao động trên mặt kính xuất hiện vào luồng ánh sáng, bay ra bao phủ lấy mảnh giấy. Xoẹt xoẹt, thẩm phán kính đột nhiên rung động kịch liệt, mặt kính dao động đến mức gần như mất khống chế. Mục Trần và Cửu U hoảng hồn lo lắng, bất hủ đồ lục quả nhiên đáng sợ, chỉ có một mảnh mà đã suýt nữa khiến cho thẩm phán. Kính mất khống chế, cả hai gắt gao nhìn vào mặt kính, đã mấy phút trôi qua, nó vẫn đen tối như thế. Tình huống này khiến hắn cảm thấy khó chịu, bất hủ đồ lục này thần bí đến thế sao, ngay cả thẩm phán kính cũng không dò xét được dấu vết của nó. Cửu U thở dài. Quả xứng danh là một trong 10 nguyên thủy pháp thân huyền thoại. Mục Trần chẳng nói lời nào, hai mắt nheo lại. Thêm một khoảng thời gian nữa, ánh mắt Mục Trần lúc này đầy thất vọng, cúi đầu chán nản. Cửu U cũng chỉ biết vỗ vai an ủi hắn. Thế nhưng đột nhiên mặt kính lại dao động kịch liệt, mơ hồ hiện ra hình ảnh. Mục Trần và Cửu U giật mình cuồng hỉ, cuối cùng đã phát hiện ra rồi sao? Chương 645, Thượng Cổ Thiên Cung. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Mặt kính cổ xưa gợn sóng. Vẻ tối tăm thần bí biết mất, thay vào đó là những hình ảnh mờ ảo ẩn hiện. Mục Trần và Cửu U liền tập trung căng mắt nhìn, trong chiếc kính khổng lồ hiện lên một đại lục liên miên vô tận, đồi núi chập trùng san sát như không có điểm cuối, tầm nhìn từ bầu trời cực cao phủ xuống, mà lại càng lúc càng lên cao. Mục Trần vẻ mặt mờ mịt nhìn mảnh đại lục xa lạ kia, chẳng biết nó là cái nơi khỉ ho cò gái nào. Thế nhưng Cửu U lại chăm chú nhìn, chân mày nhíu lại. Những dãy núi cao ngất với hình dạng địa thế này, dường như khiến nàng nhớ lại gì đó. Hình ảnh vẫn tiếp tục chuyển động, cuối cùng kéo lên cao thành một bản đồ đại lục. Dù là bản đồ, nhưng mênh mông không cách nào hình dung, nhìn mà rung động. Mục Trần nhìn vào cái bản đồ lục địa lạ hoắc kia, chỉ biết méo miệng than thầm. Đại thiên thế giới bao la vô bờ, số lượng lục địa nhiều không đếm xuể, chỉ có một cái bản đồ thế này thì chẳng biết làm cách nào biết nó ở nơi đâu. Hơn nữa, thẩm phán kính cũng không chỉ rõ địa điểm chính xác xuất hiện bất hủ đồ lục trên đại lục này. Chẳng lẽ muốn hắn như con ruồi không đầu bay loạn xạ hay sao? thế thì tỷ lệ tìm ra được e rằng bằng không. Chính lúc đó, thẩm phán kính lại có hào quang lóe sáng, hình thành một cung điện cổ, có hai vầng nhật nguyệt lơ lửng, hào quang chiếu rọi phủ lên cả mảnh đại lục mênh mông. Cửu U nhìn thấy cung điện cổ và nhật nguyệt lưu chuyển, thân hình khẽ run, ánh mắt kinh ngạc cực kỳ. Hình ảnh hiện ra không lâu lắm thì tan đi, mặt kính trở lại vẻ hắc ám, hào quang kết nối đến mảnh bất hủ đồ lục cũng biến mất. Mục Trần đưa tay ra thu hồi mảnh giấy, cất vào cơ thể. Thật sự là không có rõ ràng gì hết mà. Mục Trần thở dài, bất kể là mảnh đại lục xa lạ hay cung điện cổ huyền bí, hắn chẳng hề có chút manh mối. Cũng không nhất định, Cửu U hai mắt vẫn còn sững sờ chưa rời khỏi thẩm phán kính đột nhiên mỉm cười. Mục Trần nghe vậy, giật mình sửng sốt, trong lòng mừng rỡ quay sang, chẳng lẽ nàng ta nói vậy tức là đã biết. Nếu ta không đoán sai, mảnh đại lục vừa hiện ra trong thẩm phán kính vừa nãy chính là một trong 10 đại lục siêu cấp của đại thiên thế giới, Thiên La đại lục. Cửu U cười to, Thiên La đại lục, Mục Trần lẩm bẩm lặp lại. Đại thiên thế giới hiện tại, 10 đại lục danh tiếng cao nhất chính là 10 đại lục siêu cấp, chính là khu vực phồn hoa hấp dẫn nhất, cường giả nhiều như sao. Bắc Thương đại lục so với Thiên La đại lục, nếu ví như đom đóm và trăng rằm thì cũng còn chưa tới. Thiên La đại lục, một thế lực cai trị một lãnh địa nhỏ thì chiến lực cũng chẳng kém gì Bắc Thương linh viện. Mục Trần nhướng mày trợn mắt, hắn biết Bắc Thương đại lục ở đại thiên thế giới cũng chưa là gì tuyệt đỉnh, nhưng không ngờ được khi so sánh lại như thế. Nói gì thì nói, Bắc Thương linh viện cũng xem như là bá chủ Bắc Thương đại lục, ấy thế mà so với những thế lực trong đại lục siêu cấp cũng chẳng ra cái đinh gì. Ngươi dường như biết rõ Thiên La đại lục, Mục Trần kinh ngạc, lại thêm phần nghi hoặc hỏi Cửu U. Vậy có biết ta trước khi độ kiếp thất bại là từ đâu đến không chứ? Cửu U cười tủm tỉm, Mục Trần thần tình ngạc nhiên. Không phải là Thiên La đại lục chứ? Không sai, Cửu U vinh mặt xác nhận, tộc Cửu U Tước cũng ở tại Thiên La đại lục. Mục Trần kinh nghi hỏi tiếp, tộc Cửu U Tước thì không ở Thiên La đại lục, trước kia ta ra ngoài rèn luyện, được cử đến Thiên La đại lục, hơn nữa ở đó ta còn có địa bàn nữa đó. Cửu U đắc ý khoe, ngươi còn xây dựng thế lực. Mục Trần lúc này kinh ngạc tột độ, cũng không phải xây dựng thế lực, mà một vị trưởng bối dẫn ta đến gia nhập vào một thế lực cự phách hàng đầu. Nói gì thì hành tẩu bên ngoài cần có thế lực chống lực, không có là không được, đặc biệt khi lăn lộn trong những địa phương tàng long ngọa hổ như Thiên La đại lục. Cửu U lắc đầu giải thích, ồ, vậy mà cũng có thế lực khiến ngươi hạ mình gia nhập. Mục Trần trêu ghẹo, khi đó ta còn chưa tiến hóa thành công, thực lực chí tôn còn không có, chút sức hèn ấy ở Thiên La đại lục là cái đinh gì. Thế lực mà ta ở tên gọi là Đại La Thiên Vực, ngươi chớ có coi thường danh xưng này, đó chính là một thế lực hàng đầu cự phách một phương của Thiên La đại lục. Mạnh hơn Bắc Thương linh viện không ít. Hơn nữa địa vị của ta trong Đại La Thiên Vực còn là cán bộ cao cấp đó nha. Cửu U cười khúc khích đáp lại, thực lực của ngươi trước kia còn chưa tới chí tôn cảnh, vậy mà cũng được làm cán bộ. Mục Trần hoài nghi, hê hê, ai bảo ta có ô dù to lớn làm chi. Cửu U càng thêm đắc ý, Mục Trần bất đắc dĩ, cái vụ cán bộ cao cấp này nói chẳng qua cũng là đi cửa sau, lắc đầu nhìn lại thẩm phán kính. Nếu hình ảnh lúc trước trong thẩm phán kính chính là Thiên La đại lục, vậy thì Nhật Nguyệt Cung là ý nghĩa gì? Cửu U hơi nhướng mày, trầm ngâm. Ta từng nghe một tin đồn trên Thiên La đại lục, nghe nói có một tòa thượng cổ thiên cung, chủ nhân của nó ở thời viễn cổ là một cường giả siêu cấp kinh thiên động địa, thiên chí tôn cũng không chống nổi. Mục Trần hơi biến sắc, thiên chí tôn vô pháp chống cự. Đáng sợ cỡ nào chứ? Nghe đồn trong cung có những thần vật mà địa chí tôn, thiên chí tôn cũng phải tham lam. Nhưng bao nhiêu năm vẫn chưa hề có người chân chính nhìn thấy thượng cổ thiên cung. Do đó ta nghĩ nó cũng chỉ là tin đồn. Nếu bất hủ đồ lục thật sự ở trong thượng cổ thiên cung, vậy thì có lẽ vị chủ nhân nọ của thiên cung chính là một trong 10 cường giả siêu cấp nắm giữ nguyên thủy pháp thân, cũng là chủ nhân đầu tiên của vạn cổ bất hủ thân chân chính. Mục Trần tròn mắt, nghe Cửu U phân tích cũng có lý, nói không chừng bất hủ đồ lục thật sự bắt nguồn từ thượng cổ thiên cung. Nhưng lúc này lại xảy ra vấn đề đau đầu khác, không phải thượng cổ thiên cung có thực sự tồn tại hay không, mà khi nó xuất hiện sẽ khiến thiên địa gây ra động tĩnh cực lớn. Hắn muốn qua mặt vô số cường giả tham lam đoạt bảo, chẳng khác nào cướp thịt ngay miệng. Cọp, hung hiểm vạn phần, nhưng dù sao cũng đã có manh mối, cũng không nên dễ dàng buông xuôi. Xem ra mục tiêu của chúng ta trong tương lai sắp tới. Mục Trần nhẹ giọng nói, đi Thiên La đại lục phải không? Đó là một chỗ du lịch không tồi đó nha. Cửu U thích thú cười nói, mục tiêu hiện tại của ta chỉ là phải mạnh lên, mạnh đến mức đủ sức bảo vệ người mà ta muốn bảo vệ. Thiên La đại lục là một trong những siêu cấp đại lục, nơi đó ắt phải phấn khích và hung hiểm hơn Bắc Thương đại lục nhiều. Thiên La đại lục hiển nhiên là một vùng đất không tồi, vừa có thể học tập kinh nghiệm, tranh thủ tìm hiểu về thượng cổ thiên cung, để khi cơ hội đến hắn có thể đoạt tiên cơ. mà trước đó hắn cần phải tăng cường thực lực bản thân, bằng không dù cho Thượng Cổ Thiên Cung xuất hiện trước mặt, thực lực của hắn kém cỏi cũng chẳng đủ tư cách đi tranh đoạt. Không ngờ còn có cơ hội quay lại Thiên La Đại Lục, rất hoài niệm đó nha. Cửu U cảm thán, ngày trước khi rời khỏi tộc thì lập tức được đưa đến Thiên La Đại Lục, về sau vì độ kiếp mà lưu lạc vào vùng đất Bắc Linh Cảnh nhỏ bé kia, cuối cùng vô tình ký giao ước huyết mạch tương liên với Mục Trần. Và bây giờ lại trùng hợp là Mục Trần lại cần đến đại lục này, duyên phận khôn lường. Đi thôi, đến lúc đó đi Thiên La Đại Lục, ta lại có thể trông cậy vào lão bà nhà ngươi. Mục Trần cười nói, chỉ cần báo danh của ta, đảm bảo ngươi thoải mái tung hoành ở Thiên La Đại Lục. Cửu U cười tủm tỉm, Mục Trần trợn trắng hai mắt, chẳng thèm nhìn lại Cửu U, Đại La Thiên Vực dù là thế lực hàng đầu Thiên La Đại Lục, nhưng có là cao tầng của nó cũng chưa chắc đủ sức tung hoành Thiên La Đại Lục. Mục Trần xoay người đi xuống những bậc thang, hướng đến khe không gian. Dù rằng tin tức cũng không đến mức cực kỳ chính xác, nhưng đã đủ khiến hắn hài lòng, ít nhất cũng có được phương hướng mà đi, chớ không như người mù chôn chân tại chỗ. Hai người ra khỏi không gian kia, xuất hiện trở lại ở chủ điện Bắc Thương Linh Viện. Bắc Minh Long Côn đang mỉm cười nhìn họ, ổn cả chứ? Mục Trần gật đầu, trả lại khỏa đồng ấn cho Bắc Minh Long Côn, chân thành cung kính. Đa tạ Bắc Minh tiền bối. Bắc Minh Long Côn phất tay, không gian kia biến mất, quay lại hỏi. Chắc là sắp rời đi rồi nhỉ? 3 ngày sau, Mục Trần trả lời chắc chắn. Bắc Minh Long Côn nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt già nua hài lòng mỉm cười. Ta rất mong chờ lần nữa nghe thấy những tin tức của ngươi, có lẽ lúc đó sẽ khiến ta phải khiếp sợ. Ngươi chính là niềm kiêu hãnh của Bắc Thương Linh Viện, ta không mong rằng thiên chi kiêu tử của Bắc Thương Linh Viện sẽ bị đại thiên thế giới thiên tài vô số chôn vùi. Ta sẽ cố gắng, Mục Trần mỉm cười, nhìn lại khung cảnh đầy sức sống trong ánh chiều tà của Linh Viện, những bóng đệ tử bay ngang khung trời tràn ngập khắp nơi. Lạc Thần Hội, Lôi Vực, Tụ Linh Trận, Linh Trị Điện. Những khu vực cực kỳ quen thuộc dần dần biến mất khi ánh chiều buông xuống nhường lại cho màn đêm an tĩnh. Mục Trần chắp tay sau lưng, nét mặt đầy hoài niệm và lưu luyến. Nơi này không phải là nơi an thân dưỡng già của hắn, mà chính là điểm khởi hành. Bắc Thương Linh Viện, hẹn gặp lại. Chương 646, rời khỏi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. 3 ngày chỉ nháy mắt trôi qua. Khi ánh dương quang ngày thứ 3 xua tan bóng đêm tăm tới, Bắc Thương Linh Viện trở lại với sức sống đều đặn. Thế nhưng không khí hôm nay có hơi khác, vô số đệ tử đều dõi mắt nhìn lên đỉnh núi trung tâm của Bắc Thương Linh Viện, mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao cao gầy gầy. Mọi đệ tử đều biết được tin tức Mục Trần chuẩn bị rời khỏi Bắc Thương Linh Viện. Ánh mắt khâm phục ngưỡng mộ nhìn người kia, hắn chính là ngôi sao chói mắt nhất của đệ tử Bắc Thương Linh Viện hiện tại, đã giành lấy vinh quang vô địch cho Linh Viện ở đại tái vừa rồi. Dù mỗi thiên tài ở đây đều có lòng tự cao của mình, nhưng với Mục Trần, họ vẫn thực tâm tôn sùng. Tổng bộ Lạc Thần Hội, ngàn vạn thành viên thần sắc buồn bã. Mục Trần và Lạc Ly là trụ cột vững chắc của thế lực, bây giờ cả hai đều ra đi, không thể nói là chẳng ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến họ. Nhưng họ biết Mục Trần bây giờ đã không còn thích hợp ở lại Bắc Thương Linh Viện, hắn cần tiến lên một sâu khấu to lớn hơn, ở đây đã quá bé nhỏ cho hắn. Do vậy dù buồn nhưng ai cũng hiểu, quảng trường tổng bộ, Diệp Khinh Linh, Vũ Hy, Tô Linh Nhi đang ngóng lên nhìn. Vũ Hy hai mắt đỏ hoe, tối qua nàng khóc như con. Mèo mít ướt, thậm chí đến bây giờ mà khóe mắt vẫn còn ươn ướt, cái mũi đỏ chót. Thôi nào, đừng có khóc nữa. Diệp Khinh Linh xoa đầu nàng ta, cười nói. Không nhớ Mục Trần đã nói ngươi chính là trụ cột của Lạc Thần Hội về sau, hắn giao cho ngươi nhiệm vụ, khóc thì sao làm tốt được. Vũ Hy lau mắt, gật đầu. Yên tâm đi Diệp tỷ tỷ, ta sẽ không để Lạc Thần Hội suy bại, đại tái Linh Viện lần sau ta cũng sẽ giành lấy quán quân. Có chí khí, Diệp Khinh Linh mỉm cười, ánh mắt nhìn lên, trong lòng thầm chúc. Mục Trần, thuận buồm xuôi gió. Trên đỉnh núi, Mục Trần cũng đang nhìn xuống Bắc Thương Linh Viện, tất cả những ánh mắt sầu não ly biệt đều nhìn thấy hết, trong lòng cũng cảm khái. Linh Khê tiến đến, dung nhan lạnh lùng tan biến đâu mất, chỉ còn lại nụ cười trong trẻo, chỉnh lại quần áo của hắn cho thẳng, dặn dò. Rời khỏi Bắc Thương Linh Viện, mọi đường đi nước bước đều phải cẩn thận. Mục Trần ngắm nhìn dung nhan thanh lệ kề sát người, hắn cảm động vươn tay ôm eo Linh Khê, rồi buông ra. Linh Khê tỷ, người cũng cẩn thận. Nếu gặp nguy hiểm, vậy cứ tạm. Thời để đó, ta hứa với tỷ nhất định sẽ cứu mẫu thân ra, dù cho có nguy hiểm thế nào cũng sẽ bảo vệ mẫu thân và tỷ tỷ. Linh Khê hơi giật mình vì hành động của hắn, đến khi nghe hắn nói như thế lại càng cảm động, nhận thấy rõ sự quan tâm của hắn. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn sang bên cạnh, mỉm cười. Cửu U, mấy hôm trước ta nhằm vào ngươi, ta không đúng, mong ngươi chớ để bụng. Cửu U sửng sốt, không ngờ được Linh Khê lại chủ động xin lỗi nàng, bất giác luính quính. Nụ cười không mấy tự nhiên. Không có gì, từ nay về sau, mong người quan tâm chăm sóc hắn hơn một chút. Linh Khê khẩn khoản nhờ cậy, Cửu U gật đầu, mạng hắn cũng là mạng ta, dĩ nhiên sẽ không để hắn gặp chuyện. Bắc Minh Long Côn và Thái Thương Viện trưởng cũng đã đến, họ lên tiếng. Linh trận truyền tống đã xây dựng xong, nó sẽ đưa hai người rời khỏi Bắc Thương Đại Lục. Tiếp theo cần đi đến nơi nào thì cần phải tìm những thành phố lớn ở các đại lục mà dùng các linh trận truyền tống ở đó, có lẽ chi phí cũng kha khá đấy. Đa tạ Bắc Minh tiền bối và viện trưởng, Mục Trần cảm tạ, rồi ngẩng lên nhìn linh trận truyền tống to lớn trên bầu trời. Thiên La Đại Lục rất xa, cường giả chí tôn nếu không nhờ vào linh trận truyền tống thì cũng phải đi xuyên không gian trong nửa năm mới có thể đến được, mà đó là chưa nói đến những trở ngại có thể xuất hiện trên đường. Khoang cát giữa những đại lục không phải là biển rộng mênh mông, mà lại là một khu vực cực kỳ hung hiểm, ngay cả cường giả chí tôn cũng sợ hãi. Thậm chí có nhiều đại lục bị ngăn cách bởi hồng lưu không gian, muốn đi qua theo cách bình thường là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đến lúc rồi, khởi hành thôi. Mục Trần hít một hơi sâu, trong lòng lưu luyến nhưng cũng không thể kéo dài mãi. Cửu U gật đầu, hai người lắc mình bay lên, xuất hiện trước linh trận truyền tống. Mục Trần, ra bên ngoài đừng làm mất mặt Bắc Thương Linh Viện chúng ta, người chính là đệ tử cự phách nhất Bắc Thương Linh Viện đó. Một giọng nói quát lớn tiễn đưa từ xa truyền lại, chính là Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông mới đến. Mục Trần, sau này có cơ hội tái kiến, đừng để chúng ta đè đầu cưỡi cổ đó nhé, bằng không ta sẽ không khách khí đâu. Lý Huyền Thông mỉm cười thân thiện, Mục Trần mỉm cười cúi đầu chào tạm biệt cả hai. Mục ca, đi bình an. Tổng bộ Lạc Thần Hội, đột nhiên mọi người đồng thanh cung chúc tiễn đưa, vô số thành viên nghiêm trang đứng thẳng, rồi đồng loạt khom lưng cúi chào. Đó là sự tôn kính của họ đối với lão đại đầu tiên của Lạc Thần Hội. Mục Trần nhìn thấy, khóe mũi hơi cay cay, nhưng hắn không nói gì nữa, chỉ nhìn lại Bắc Minh Long Côn, cúi đầu chào. Bắc Minh Long Côn cũng cảm thán gật đầu, búng tay bắn một tia linh lực vào linh trận, nhất thời hào quang sáng lóa, không gian kịch liệt chuyển động. Tầm nhìn phía trước dần mờ đi, truyền tống sắp bắt đầu, hắn quay lại nhìn khung cảnh Bắc Thương Linh Viện lần cuối, trong lòng khẽ nói. Các vị bảo trọng, ngày sau tái kiến. View. Hào quang linh trận truyền tống mãnh liệt cực hạn, không gian biến dạng thành lốc xoáy, lực hút dũng mãnh kéo Mục Trần và Cửu U thành hai luồng sáng chui vào biến mất. Linh trận truyền tống dần dần an tĩnh lại, không gian cuồng bạo triệt để biến mất. Cả Bắc Thương Linh Viện trở nên yên tĩnh lạ thường. Thái Thương Viện trưởng nhìn thấy không khí như vậy, cũng chẳng biết làm thế nào. Trước kia cũng không phải chưa từng có đệ tử danh tiếng vang dội rời khỏi linh viện, thế nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay vậy, khiến cho cả linh viện đều sa sút tinh thần. Tiểu tử này, mị lực lớn đến như vậy sao? Thái Thương Viện trưởng cười lắc đầu, nhưng cũng chẳng thấy cần phải vực dậy tinh thần, cái chuyện này thời gian sẽ từ từ xóa đi. Có lẽ, đến lúc Bắc Thương Linh Viện lại xuất hiện đệ tử thiên tài tuyệt diễm, thì ảnh hưởng mà Mục Trần đã tạo ra sẽ biến mất. Có điều, một đệ tử có thành tích vượt qua Mục Trần xuất hiện, có thể không? Nghĩ đến đây, Thái Thương Viện trưởng cũng chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Bất quá trong lòng càng thêm chờ mong. Không biết gã thiếu niên từ Bắc Thương Linh Viện bước ra sẽ đi đến đẳng cấp nào. Có lẽ, sẽ như lão tiên đoán, khi hắn trở về Bắc Thương Linh Viện, sẽ chấn động cả đại thiên thế giới. Linh Khê đứng yên trên đỉnh núi, nàng nhìn theo không gian hai người biến mất, lâu không lên tiếng. Đám người Thái Thương Viện trưởng cũng để mặc nàng không quấy rầy. Linh Khê không ngờ đứng đó suốt một ngày, đến khi đêm xuống mới hồi thần lại. Nhìn xuống Bắc Thương Linh Viện rộng lớn, cảnh sắc vẫn như trước. Nhưng thiếu đi cái gì đó, khiến cho nó không còn thú vị nữa. Xoay người trở về đình viện, phòng trúc đóng chặt mở ra, một bức họa cuộn tròn yên tĩnh được mở ra, bóng dáng người thiếu phụ an hòa khiến cho người ta cảm thấy bình lặng. Nhìn ngắm bức họa, Linh Khê mỉm cười. Dì Tịnh à, Mục Trần đã rời đi rồi, hắn thực sự ưu tú, xứng đáng là con của dì, chỉ tiếc sắp tới ta không đi cùng với hắn. Dì Tịnh, ta sẽ tới tìm người. Cho dù là ai, giảm phong ấn ký ức của ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Linh Khê nắm chặt bàn tay lại, sát ý lạnh băng hiện lên trong mắt. Hư mất bức tranh làm sao, con gái gì mà thiếu ý tứ. Dì Tịnh, ta nhất sẽ đưa người ra. Linh Khê chậm rãi tiến lên, cất đi bức họa, rời khỏi phòng trúc, nhìn lại nơi ở đã gắn bó lâu nay. Linh Khê tỉ tỉ, Duẫn Nhi thổn thức la lên, hai mắt đỏ hoe nhìn Linh Khê. Ngươi cũng đi sao? Linh Khê tiến tới, choàng tay ôm lấy Duẫn Nhi. Đúng vậy, Linh Khê tỉ tỉ cũng có việc cần làm. Duẫn Nhi. Ta đi rồi ngươi không được trễ nãi tu luyện, nếu không sau này trở lại ta sẽ phạt ngươi đó. Duẫn Nhi ôm chặt lấy Linh Khê, gật đầu. Linh Khê tỉ tỉ, sau này hãy trở về cùng với Mục Trần ca ca chứ. Linh Khê cọ cọ chiếc cằm trắng muốt vào cái đầu bé nhỏ của Duẫn Nhi, khẽ nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ trở về. Duẫn Nhi giữ chặt lấy nàng, ánh mắt nàng ngẩng lên, nhìn lên vầng trăng trong trẻo, cảnh sắc tịch mịch đầy trữ tình. Sau tối nay, có lẽ một hôm nào đó đệ tử Bắc Thương Linh Viện sẽ phát hiện vị trưởng lão trẻ trung xinh đẹp đã lặng lẽ rời khỏi không hẹn ngày trở lại. Nàng ra đi chẳng để ai biết, chỉ một cô bé buồn bã tiễn đưa. Chương 647, Linh Tính Linh Lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Một vùng biển xanh thẳm bao la vô tận, thỉnh thoảng có những linh thú giống cá nhảy lên, khuấy đảo một vùng thành sóng gió ngút trời. Dẹt dẹt, trên bầu trời, không gian đột nhiên lóe ra, biến dạng, dao động cuồng bạo lan tỏa. Rồi hai bóng người liền xuất hiện từ không gian lốc xoáy bước ra. Cả hai nhìn nhau, rồi quét mắt ra xung quanh. Đây là đâu? Mục Trần mờ mịt hỏi. Cửu U kinh nghiệm tư lịch cao hơn Mục Trần nhiều, chậm rãi lôi ra một bức họa. Những hình vẽ phức tạp đan với nhau bằng ánh sáng, tạo thành một tấm bản đồ khổng lồ khó hình dung. Nàng nhìn ngó một lúc, ngón tay chỉ lên một điểm trên bản đồ, liền thấy vị trí đó gợn sóng rồi phóng to dần lên, tạo thành một đốm sáng ở khu vực đó. Đây, chúng ta hiện tại ở chỗ này, vùng biển bên ngoài Bắc Thương Đại Lục. Nếu đi tiếp hướng này chúng ta sẽ đến được Nam Lăng Đại Lục, có thể tìm thành trì lớn ở đó dùng linh trận truyền tống đi đến đại lục khác. Cửu U nhanh nhẹn nói. Mục Trần nhìn chằm chằm vào bản đồ, mặt ngây ngô ngạc nhiên. Không ngờ bản đồ này cũng có dao động linh lực thần kỳ. Đây là một món linh cụ. Mục Trần kinh ngạc thốt lên. Ừ, gọi là linh đồ, bản đồ chuyên biệt của đại thiên thế giới. Muốn ra ngoài đi du lịch hay hành tẩu rèn luyện thì phải có thứ này. Ta có nó từ lần trước ra ngoài, nếu không có linh đồ thì mò mẫm dò đường đến khi nào mới tới được Thiên La Đại Lục. Cửu U khẽ gật đầu, hỏi vặn lại. Nhà ta có Cửu U, mọi sự không cần lo. Mục Trần cười tủm tỉm vuốt mông chim, lòng hắn cũng thật tình nói vậy, nếu để hắn một mình xông ra, thật sự thì nên đi đâu hắn cũng không biết, đâu có sành sỏi chuẩn bị chu đáo như Cửu U vậy. Cửu U trừng mắt, chúng ta muốn đến Thiên La Đại Lục cần bao lâu nữa? Mục Trần hỏi, muốn đến Thiên La Đại Lục, ít nhất phải luân chuyển qua mười mấy lục địa nữa, dùng linh trận truyền tống ở những nơi đó tuần tự mà đi. Tính toán tốc độ này dù đi luôn không dừng chân cũng phải 2 tháng là ít. Cửu U tỉ mỉ phân tích. 2 tháng, Mục Trần nghệt mặt ra. 2 tháng này ngươi đừng mơ thoải mái thong thả, ngươi thừa biết. Lúc này đã không còn ở trong Bắc Thương Linh Viện, chỗ chúng ta đặt chân không còn là cái tháp ngà như xưa nữa. Ở nơi thực lực vi tôn này nếu ngươi kém cỏi, thì chẳng ai đặt ngươi vào mắt đâu. Cửu U răn đe Mục Trần. Thậm chí, cái chỗ mà ta từng làm việc, Đại La Thiên Vực kia ấy, đó cũng không phải một mảnh đất hòa bình, nội bộ lục đục, tranh chấp hoàn toàn ác liệt, không phải mấy cái trò đánh nhau vẽ vời của bọn đệ tử linh viện có thể sánh bằng. Đến đó dù có ta bảo vệ ngươi, nhưng ta biết với tính cách của ngươi lại không thích như vậy. Mục Trần nghe vậy, mỉm cười. Yên tâm đi, đạo lý đó ta vốn hiểu rõ. Đại La Thiên Vực không phải là Bắc Thương Linh Viện, không có chuyện vô tư hỗ trợ hắn tu luyện, nếu muốn nghênh ngang leo lên, ắt sẽ có người hung hăng đạp hắn xuống. Cửu U nói tiếp, hiện tại đã thành công bước vào chí tôn cảnh, nhưng ngươi bây giờ thậm chí còn chưa vững ở chí tôn nhất phẩm. Bởi vì ta còn chưa tu luyện ra pháp thân chí tôn. Mục Trần nghiêm túc hỏi. Hắn lúc này đã có thể tu luyện pháp thân chí tôn, nhưng mất thứ pháp thân bình thường hắn không muốn. Ngoại trừ đại nhật bất diệt thân còn chưa đầy đủ tài liệu, hắn cũng không có phương pháp tu luyện pháp thân nào ra trò. Và lại hắn cũng không muốn lãng phí chí tôn linh dịch đi luyện một cái pháp thân tầm thường nào đó, vì hắn biết một khi thu thập đủ 2 loại nguyên liệu dùng tu luyện đại nhật bất diệt thân, thì lượng chí tôn linh dịch mà hắn cần chắc chắn vẫn chưa đủ. Nếu đã tu luyện, thì phải dốc sức làm tốt nhất, muốn đi con đường cường giả cái thế, không thể tạm thời bước trên con đường bình thường. Đó chỉ là một điều thôi, cường giả chí tôn, tu luyện đạo phân ra nhiều tầng thứ, ngoài chí tôn hải và pháp thân ra, còn có một đặc điểm nữa, đó chính là linh lực phải có linh tính. Đó chính là chất lượng linh lực ở một tầm cao mới. Cửu U nói tiếp, linh tính, Mục Trần khẽ nhíu mày. Rất nhiều cường giả chí tôn có linh lực với thuộc tính độc đáo. Có kẻ linh lực lạnh lẽo vô song, lại có kẻ cuồng bạo nóng cháy khó sánh, chính là vì linh lực của họ đều có linh tính, uy lực trở nên bất phàm. Mục Trần tỏ ra đăm chiêu, hắn mơ hồ nhớ lại, ngày trước trận chiến kinh thiên với Long Ma Cung, lão nhân mà họ mời đến hỗ trợ, Vô Lượng lão tổ có linh lực rất cường hãn, mỗi khi ra tay, dòng nước biển tối tăm cuồn cuộn bá đạo vô song, tất cả những thứ đó chắc chắn là do linh lực hóa thành, hơn xa những linh lực tầm thường. Ví dụ như lão Thái Thương và lão Còng Bắc Minh Long Côn. Vậy ta làm sao mới có linh tính cho linh lực? Mục Trần hỏi ngay, còn nhớ khi trước linh lực của ngươi từng dung hợp cửu u hỏa của ta chứ? Khi đó chẳng phải linh lực của ngươi lợi hại hơn nhiều sao? 2 điều này cũng có chút liên quan, nhưng cũng chỉ là con kiến so với con voi mà thôi. Mục Trần giật mình, có lẽ linh tính này chính là linh lực dung hợp vật chất khác, lột xác để trở nên cường đại hơn. Bất quá lý thuyết thì đơn giản như vậy, nhưng thực hiện lại vô vàn khó khăn. Linh lực tự bản thân nó không thể dung hợp vật chất tùy ý, nếu xảy ra đề kháng, không chỉ lột xác không được, mà còn bị lột da trọng thương. Ta phải lựa chọn vật chất nào để dung hợp? Mục Trần hỏi, đại đa số cường giả chí tôn, hoặc lựa chọn lạnh vô cùng, hoặc nóng vô song. Hấp thu những năng lượng ẩn kỳ dị ở những nơi đó dung hợp vào linh lực. Biện pháp này xem như đơn giản nhất, dễ dàng nhất, nhưng sự tăng trưởng cũng chỉ hữu hạn, mà linh lực cũng chỉ hơn tầm thường một tầng mà thôi. Ngươi từng dung hợp cửu u hỏa, linh lực bản thân sẽ có xu hướng điều hòa với vật chất mang tính hỏa. Nhưng cơ thể ngươi lại tu luyện lôi thần thể, do đó với vật chất mang tính lôi điện ngươi cũng thích hợp. Cửu u trầm ngâm, vật chất thuộc tính lôi hiện tại chẳng có thứ lôi nguyên nào đủ mạnh mẽ, nên tạm thời bỏ qua đi. Còn về phần vật chất hỏa, bất tử hỏa của ta cũng không tồi chứ nhỉ? Mục Trần hai mắt sáng rỡ, đâu chỉ là không tồi, quả thực phải nói là hoàn mỹ. Hắn bây giờ cũng không phải là anh công tử quê mùa ở cái xứ mục vực khỉ ho cò gáy nữa, đã biết sự cường đại của bất tử hỏa, và rõ ràng đặc tính huyền ảo của nó. Đó chính phải bất tử. Dĩ nhiên không phải là có được bất tử hỏa thì không còn sợ tử vong, chỉ là bất tử hỏa có sức chữa trị cực mạnh, trọng thương nặng nề nếu không bị đánh tan thần phách, bất tử hỏa cũng có thể hồi phục thân thể thần nguyên trọn vẹn. Có được bất tử hỏa, chiến đấu với kẻ khác lâu dài cũng có thể chiếm thượng phong. Mục Trần chợt giật mình như nghĩ tới gì đó, nhìn Cửu U dò hỏi. Nhưng làm thế thì sẽ tạo thành tổn thương cho ngươi. Cửu U có bất tử hỏa, nhưng cũng chẳng phải tự nhiên mà có, nàng ta cũng cần có thời gian và tâm lực đổ vào mới luyện thành bất tử hỏa. Mục Trần muốn dùng bất tử hỏa để lột xác cho linh lực, ắt phải dùng đến một lượng cực lớn. Và đó sẽ là gánh nặng không nhỏ cho Cửu U. Cửu U không nói gì, chỉ liếc hắn, lát sau mới nói. Tuy cũng có khó khăn, nhưng cũng không phải quá lớn. Nhưng, từ hôm nay trở đi, ban ngày di chuyển, ban đêm bắt đầu dung hợp bất tử hỏa. Ta cho ngươi hạn định, trước khi bước chân vào Thiên La Đại Lục, ngươi phải hoàn thành lột xác linh lực. Cửu U chẳng cho hắn cơ hội phản đối, ngang nhiên ra lệnh. Nếu ngươi mà làm không xong, thì chớ có trách ta độc ác. Cửu U nhếch mép nguy hiểm, nàng phất tay về một chỗ kia trên mặt biển, cả một vùng nước bắn lên tung tóe. Vài con linh thú to lớn đang lao nhao nhảy lên bị đánh chết tươi. Mục Trần run rẩy trong lòng, thoáng vuốt mồ hôi. Hắn biết tính cách bà cô Cửu U này, nếu để chuyện đó xảy ra, e rằng hắn sẽ bị bạo hành gia đình. Cái con chim đen này thực sự rất ưa bạo lực, ngươi có ý kiến gì không? Cửu U cười khanh khách đắc ý trước cái bộ dáng sợ sệt của hắn, càng khiến cho Mục Trần mướt mồ hôi. Vậy là tốt, đi nào. Cửu U gật gù hài lòng, bay qua biển cả mênh mông này á, hay là ngươi hóa thành bản thể? Chờ ta bay đi, vậy cho nhanh. Mục Trần vừa đề nghị, nhưng lời chưa ra hết khỏi miệng đã cảm thấy bất ổn. Cô nàng Cửu U quay lại nhìn hắn, mặt cười như hoa cực kỳ quyến rũ, dịu dàng đi tới. Mục Trần tiểu đệ, ngươi rất muốn cưỡi lên người tỷ tỷ sao? Mục Trần hớp một hơi, lập tức tăng tốc bỏ chạy. Quỳnh, vừa mới thoát khỏi chỗ kia, không trung đầy áp linh lực cuồng bạo phủ tới, một chiếc cánh khổng lồ từ trên cao vỗ xuống, chỉ nghe một tiếng binh rồi tùm, hắn đã cắm mặt xuống biển rộng mênh mông. Chìm nghỉm. Mục Trần bơi lên, thở ngáp ngáp, không chung một cái bóng xinh, đẹp xẹt qua, để lại tiếng cười khanh khách, tự mà đi đi, bay khỏi biển rộng mênh mông này với ngươi cũng là tu luyện. Mục Trần bi phẫn nghiến răng, nhưng chỉ có thể ẩn nhẫn. Đợi đến khi thực lực mạnh hơn nàng, chắc chắn phải túm lấy con nhỏ kia, phát vào mông cho thỏa. Cửu U, chờ đó cho ta. Mục Trần cũng chỉ dám rủa thầm trong bụng, không dám lớn tiếng. Chương 648, Hành trình buồn chán. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, lộ trình đến được Thiên La Đại Lục xa xôi thăm thẳm, chuyến đi buồn tẻ cũng không bằng khi đêm xuống, nhiệm vụ tu luyện mà Cửu U gán cho đã trở nên khổ ải. Muốn hoàn thành lột xác linh lực, thật sự là chuyện không hề đơn giản. Trước đây cũng có dung hợp Cửu U hỏa vào linh lực, nhưng so với cái sự lột xác bây giờ, thật sự khó khăn gấp triệu lần. Và lại thứ vật chất mà hắn dung hợp lần này cường hãn bá đạo hơn Cửu U hỏa rất nhiều, chân chính bất tử hỏa. Phương pháp tu luyện của Cửu U cũng trực tiếp không có mánh khóe hay phương cách giảm bớt thống khổ nào cả, điều động bất tử hỏa dũng mãnh đổ vào cơ thể Mục Trần, tìm kiếm Chí Tôn Hải, ào ào chui vào. Bất tử hỏa mặc cho Chí Tôn Hải sôi sùng sục, khiến nó như muốn bốc cháy. Cơ thể Mục Trần như có một cái lò nước sôi cháy bỏng không thoát khỏi, đau đớn như bị ném vào vạc dầu, khiến hắn chết đi sống lại, ngay cả Chí Tôn Hải cũng có vẻ như sắp vỡ. Nhưng đến khi sắp đạt cực hạn chịu đựng, Cửu U lại điều khiển toàn bộ bất tử hỏa rút đi. Giúp cho Chí Tôn Hải trở lại an hòa yên ả. Nhưng cũng vừa lúc sóng yên biển lặng là lửa lại bùng lên. Cái vòng luẩn quẩn sôi sùng sục, an tĩnh, rồi lại sôi lên liên tiếp cả đêm, khiến cho thần trí của Mục Trần chỉ có bốn chữ. sống không bằng chết, đúng như Cửu U đã nói, bất tử hỏa bá đạo hơn, siêu đẳng hơn Cửu U hỏa, do đó nếu trực tiếp dung hợp ngay chỉ có một kết quả, toàn bộ linh lực bị đốt cháy, thậm chí còn có thể tổn hại Chí Tôn Hải. Muốn dung hợp bất tử hỏa, trước hết phải làm cho linh lực trong người thích ứng, cách đơn giản nhất là đem linh lực nung lên bằng bất tử hỏa. Cách của Cửu U không khác lắm với phương pháp ăn đòn để da béo thịt dày, tự nhiên không sợ đòn nữa, hay còn gọi là lì đòn. Đến khi linh lực của hắn bị nướng đến quen rồi, thích ứng với bất tử hỏa, đó mới là lúc tiến hành dung hợp. Do vậy cái kiểu tu luyện hành xác này Mục Trần ngoài việc cắn răng cam chịu thì không còn cách khác. 10 ngày đầu tiên, mỗi khi đêm xuống là tâm trạng Mục Trần lại hoang mang vì Cửu U lập tức bắt đầu cơn ác mộng của hắn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể kiên trì, vì hắn biết thế giới chẳng có gì vô duyên vô cớ tự có, phải trả giá mới mong đạt thành tựu. Hơn nữa, hắn còn nhận thấy sau khi kết thúc tu luyện, sắc mặt Cửu U tái đi, chính là do bất tử hỏa nàng vất vả luyện ra để hoàn thành tiến hóa, với năng lực hiện tại cũng khó mà tiến hành liên tục như vậy. Nàng còn như thế, mà hắn là nam nhi còn không chịu nổi, thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Thống khổ tu luyện vẫn không hề ngắt quãng, mỗi đêm tu luyện đau khổ, nhưng hành trình ban ngày vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng, hai người thong thả xuyên qua một đại lục rất rộng lớn chỉ với nửa tháng. Lúc đầu mới bước chân vào đại lục mới, hắn còn cảm thấy thích thú, nhưng rồi cũng quen dần, tâm tư cũng chỉ dành cho việc tu luyện. Trong lúc hành tẩu, Mục Trần cũng tranh thủ khi ghé qua những thành trì lớn ở các đại lục thăm dò tin tức liên quan đến Đại Nhật Hư Không Quả và Bất Diệt Thần Diệp, chính là hai món nguyên liệu không thể thiếu còn lại dùng để tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân. Nhưng tin tức loại này chẳng thể nào tìm ra dễ dàng, độ hiếm của nó vượt qua đánh giá của Mục Trần. Hai thứ bảo vật này cường giả Chí Tôn nghe thấy sẽ lập tức tìm mọi cách tranh đoạt. Đặc biệt là Đại Nhật Hư Không Quả, kỳ vật này nếu luyện hóa dung hợp cho Chí Tôn Hải, sẽ hình thành một vầng liệt nhật bên trong, cung cấp liệt dương kỳ lực, khiến cho linh lực càng bá đạo hơn. Thứ nguyên liệu có thể khiến thay đổi cường hóa tính chất linh lực, có Chí Tôn nào không xem là chí bảo. Về phần Bất Diệt Thần Diệp, món này cũng cực hiếm. Nó còn được gọi là lá thế thân, chính là khi chủ thể gặp tai ương sát thân, Bất Diệt Thần Diệp có thể cứu lại một mạng. Có nó, chính là có thêm một cơ hội sống lại. Thế nhưng cái tin đồn này dường như hơi phóng đại, vì một công kích nếu đạt đến mức độ dữ dội nào đó, thì Bất Diệt Thần Diệp cũng bị hủy ngay tức khắc, chẳng còn đủ sức chịu thế cho một mạng. Dù vậy có bảo bối như thế vẫn thêm một tầng phòng ngự, cũng đảm bảo hơn, sau khi nhận thức rõ ràng độ quý hiếm của hai thứ bảo vật kia, Mục Trần mới biết hắn nhặt được Cửu Dương Linh Chi là may mắn đến cực độ ra sao. Muốn lấy được hai thứ nguyên liệu còn lại, có vẻ cũng còn xa. Hành trình vẫn tiếp tục không dừng. Chớp mắt, đã trôi qua một tháng, Mục Trần và Cửu U hành tẩu xuyên qua mười mấy đại lục, đường xá xa xôi khiến cho Mục Trần cũng muốn nản lòng. Những đại lục họ vừa mới đi qua quy mô cũng không lớn, thậm chí không so được với Bắc Thương đại lục. Nhưng cũng có những đại lục cực kỳ mênh mông, dù vẫn kém xa Thiên La đại lục, nhưng các thế lực ở đó đã vượt xa các thế lực Bắc Thương đại lục. Chỉ một tháng nhưng kinh nghiệm giang hồ của Mục Trần cũng tăng lên nhiều, nhìn thấy gặp mặt không ít chủng tộc lớn của đại thiên thế giới, tầm mắt cũng được mở mang hơn. Và việc tu luyện của hắn cũng dần đi vào quỹ đạo. Quá trình nung nấu linh lực đã khiến cho Chí Tôn Hải thích ứng nhiều hơn với bất tử hỏa, đau đớn thống khổ đã bớt đi nhiều. Điều đó cũng làm cho Mục Trần tâm tình tốt hẳn lên, tu luyện địa ngục cuối cùng đã có thành quả. Trăng treo trên ngọn cây, đỉnh núi U Tĩnh, Mục Trần ngồi tu luyện, tầm nhìn hướng thẳng xuống một thành thị to lớn hùng vĩ phía xa xa, những ngọn đèn đường sáng trưng như ban ngày. Thành thị quy mô rất lớn, dù trời đã tối vẫn có rất nhiều bóng người từ những hướng khác nhau bay đến. Tòa thành tên gọi Liệt Viêm Thành, chính là thành phố chủ lực của đại lục hắn đang dừng chân, Liệt Viêm Đại Lục. Đại lục này phần lớn bị bao phủ bởi sa mạc cằn cỗi, linh lực thiên địa nơi này nóng cháy khô hanh hơn những nơi khác rất nhiều. Trong thành kia có linh trận truyền tống kết nối đến đại lục khác, thế nhưng Mục Trần và Cửu U vẫn chưa vào thành, lại chọn tu luyện trên đỉnh núi ngoài thành, vì hôm nay có một bước đi quan trọng. Hắn cảm thấy linh lực của mình mơ hồ tạo ra cảm giác kỳ diệu, không thể nói rõ nó là gì, nhưng rất quan trọng. Có lẽ nó đã đạt tới một giới hạn. Mục Trần nhìn lại Cửu U, nhẹ giọng nói. Tối nay ta muốn dung hợp bất tử hỏa. Cửu U ngẩng lên, chân đá khúc cây văng vào đống lửa, hơi nhíu mày. Mới có một tháng, có vội quá không đó? Nàng vốn tính rằng phải hai tháng sau mới có thể dung hợp, nhưng có vẻ như hắn đã rút ngắn thời gian còn phân nửa. Việc dung hợp bất tử hỏa vào linh lực cực kỳ hung hiểm, nếu lỡ như xảy tay mất khống chế, thì hậu quả khó lường. Cũng không phải ta gấp, mà cảm giác nói cho ta biết đã đến lúc. Mục Trần mỉm cười phân bua. Cảm giác kỳ diệu này nếu không tận dụng, chẳng biết khi nào mới có thể xuất hiện lại, Mục Trần đâu dễ cho phép nó chuồn mất. Cửu U nhìn thấy ánh mắt thật thà của hắn, dĩ nhiên không đùa, nàng trầm tư tính toán, rồi nói. Được, vất vả cho ngươi rồi. Mục Trần cảm kích, hai mắt nhắm lại, tinh thần thâm nhập vào Chí Tôn Hải. Khung cảnh vẫn là một biển nước mênh mông đang gào thét, nhưng cảnh sắc có khác hơn một tháng trước, chính là trong linh lực có trộn lẫn vài ánh tím. Chính là thành quả mỗi ngày cửu u dùng bất tử hỏa nướng lên cả một tháng. Tùm tùm, những tiếng sóng nước tách ra, một cái bóng từ trong biển linh lực trồi lên, giống hệt Mục Trần, chính là thần phách của hắn. Sau khi luyện ra được Chí Tôn Hải, nơi đây trở thành mái nhà mới cho thần phách Mục Trần. Thần phách ngẩng lên, lẩm bẩm, bắt đầu đi, trên ngọn núi, cửu u đã ngồi xuống đối diện Mục Trần, gương mặt trịnh trọng. Một tháng kham khổ cũng chính vì một bước đơn giản hôm nay mà thôi. Nàng thở ra một hơi thơm lừng, ngón tay ngọc ngà khẽ chạm lên giữa trán Mục Trần. Tử hỏa bùng lên trên ngón tay, rồi gom lại thành một cột lửa nhỏ xoáy vào thân thể Mục Trần. Tử hỏa chui vào, hắn run lên, cắn răng không rên. Chí Tôn Hải, thần phách cũng tỏ ra sẵn sàng nghiêm túc, trong mắt đầy ánh tím, nhưng không phải do màu tím từ bên trong. Đó chính là hình ảnh phản chiếu trên bầu trời Chí Tôn Hải, một biển lửa rộng lớn tím dịm phủ kín kẽ ập xuống, thanh thế rất đáng sợ. Và đây, hung uy của bất tử hỏa bắt đầu riền lộ. Một tháng đau đớn, thành quả có nhận được hay không phải xem bước quan trọng này. Chương 649, dung hợp bất tử hỏa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Biển lửa màu tím từ không gian khác ập vào, thanh thế phá hủy mọi thứ như kẻ xâm lăng ngang ngược hiện diện trên bầu trời Chí Tôn Hải Mục Trần. Sức nóng khủng bố tỏa nhiệt khắp nơi. Dù đã trải qua rèn luyện dày vò cả tháng trời, nhưng linh lực trong Chí Tôn Hải vẫn sôi lên sùng sục vì nhiệt độ quá cao, như thế sắp bị thiêu cháy hoàn toàn. Bất tử hỏa thật bá đạo, thần phách trịnh trọng hẳn lên, lúc này được nhìn thấy chân chính hung uy của bất tử hỏa, hắn mới thấy rõ một tháng qua cửu u phải kềm giữ ra sao. Nếu như lúc đó cửu u có sát tâm, thì thật sự Chí Tôn Hải của hắn sẽ bị đốt trụi. Hừ, cho dù người bá đạo hơn nữa, hôm nay số phận đã định phải dung hợp với ta. Thần phách lóe lên một vẻ kiên nghị, nó hít một hơi, rồi vùng tay lên. Bùm, Chí Tôn Hải vô bờ nổi sóng dữ dội, ngọn sóng ngút trời xông lên ập vào biển lửa đang quét xuống. Nước lửa đại chiến, xèo xèo, thế nhưng thế công của biển linh lực mênh mông như không thể ngăn cản chỉ vừa chạm vào đã bị tử hỏa đốt cho bốc hơi, hóa thành xương trắng tràn ngập Chí Tôn Hải. Biển lửa tím bắt đầu bày ra hung uy đáng sợ, từng cột lửa hung hãn từ trên cao bắn xuống như vô số mũi khoan dữ dội xuyên qua biển linh lực. Đùng, đùng, những cột lửa hung mãnh lao vào Chí Tôn Hải, tạo nên những cơn sóng sôi sùng sục. Khắp vùng biển linh lực như trở thành một cái nồi nước sôi khổng lồ, nhanh chóng bốc hơi. Bất tử hỏa lúc này hoàn toàn không hề nương nhẹ, không hề giấu giếm năng lực vốn có. Mục Trần muốn chân chính dung hợp với nó, nhất định phải khuất phục được nó. Dung hợp không hề có con đường tắt nào dễ đi, để xem ta và ngươi kẻ nào sẽ kiên trì đến cuối cùng. Mục Trần kiên nghị vung tay, Chí Tôn Hải lại dâng lên những cuộn sóng cực lớn, uốn éo xoắn vào nhau hình thành xoáy nước vây kín đám tử hỏa. Hai luồng sức mạnh quần thảo, xèo xèo, mỗi khi tiếp xúc, chẳng có va chạm đáng sợ, mà linh lực chạm vào. Tử hỏa liền bốc hơi, thế nhưng Mục Trần vẫn bình tĩnh khống chế linh lực bản thân không ngừng xông tới. Linh lực vẫn liên tiếp bị bốc hơi. Trong Chí Tôn Hải, bọt nước nổi lên liên tục, vỡ ra. Mặt biển đầy những ánh sáng tím, sâu bên trong là tử hỏa không ngừng thiêu đốt. Thể tích Chí Tôn Hải ngang nhiên giảm xuống. Sức nóng quá cao, không gian Chí Tôn Hải hơi biến dạng, có vẻ như sắp đổ vỡ. Thế giới bên ngoài, thân thể Mục Trần trên đỉnh núi đỏ rực như tôm luộc, quần áo đã cháy ra cho, gương mặt nhăn nhó đau đó, mồ hôi mồ kê vừa thấm ra ngoài da đã bốc hơi sạch. Làn da bắt đầu nứt nẻ, càng lúc càng lan rộng. Cửu U lúc này đã đứng dậy kế bên, một mực quan sát Mục Trần, trong lòng lo lắng. Mọi chuyện cần làm nàng đã làm hết, về phần dung hợp bất tử hỏa, chỉ có thể dựa vào chính bản thân Mục Trần. Mục Trần, cố lên, Cửu U nắm lấy tay mình, lẩm bẩm thầm nguyện, Chí Tôn Hải Mục Trần vẫn đang trong tình trạng nóng như hỏa ngục. Thời gian trôi qua chậm chạp, biển linh lực bốc hơi không ngừng. Theo đó là cảm giác suy nhược lan khắp trí não Mục Trần. Thần phách trở nên mờ nhạt, thần trí mơ hồ, bất tử hỏa quá mức. Bá đạo, không chỉ đốt cháy linh lực mà còn ăn mòn thần phách. Nếu như thần trí hoàn toàn bị lu mờ, thì Chí Tôn Hải này sẽ mất khống chế mà cháy rụi dưới sức nóng kinh hoàng của bất tử hỏa, hóa thành hư không. Khi đó Mục Trần không chỉ dung hợp thất bại, thậm chí có thể bị đốt cháy thành cho tàn. Dung hợp một vật chất quá mức bá đạo như thế, dĩ nhiên không có chỗ cho kẻ tầm thường. Thần trí càng lúc càng mơ hồ, nhưng vẫn còn cố giữ một chút ý thức thanh tỉnh. Hắn biết rõ một khi thần trí mất đi, số phận của hắn chỉ có hai chữ hủy diệt. Cái giá phải trả quá đắt, hắn còn chưa hoàn thành lời hứa với người con gái hắn yêu, nhất quyết không thể dừng bước chỗ này. Thời gian chậm chậm trôi, không gian Chí Tôn Hải đã hoàn toàn biến dạng, bên trong xương trắng ngập tràn, không nhìn rõ được phía trước. Thần Phách Mục Trần vẫn đang tĩnh tọa, bóng dáng trở nên mờ hẳn đi, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt. Lúc này hắn đã hoàn toàn không thể cảm ứng được mọi sự diễn ra chung quanh, nhưng dường như vẫn còn chút thanh tỉnh. Tia ý thức nhỏ bé như chiếc thuyền lá còn con giữa ba đảo sóng dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bão tố nhấn chìm, thế nhưng vẫn mang theo ý chí cứng cỏi mà chưa chịu lật úp. Đối mặt bất tử hỏa bá đạo vây quanh, Mục Trần không thể phản công, chỉ có thể cuộn mình phòng thủ. Hắn chỉ có một vũ khí duy nhất, chính là ý chí thiên truy bách luyện không từ bỏ. Hắn biết, trận tranh đấu này chỉ cần xem kẻ nào kiên trì lâu hơn, kẻ đó sẽ đứng trên thắng lợi. Khái niệm thời gian đã hoàn toàn biến mất, hắn chỉ cảm thấy mình. Đã trải qua rất lâu, rất lâu, thần trí trở nên mê man, hắn đắm chìm trong đó mà không cách nào tỉnh táo lại được. Ta đang làm cái gì? Ta đang tu luyện mà phải không? Ta thất bại rồi sao? Được, nếu vậy thì cứ ngủ thôi. Thần trí mơ hồ mê hoặc hắn, khiến cho ý thức nhỏ nhoi còn sót lại dần bị phủ bóng đêm, chẳng biết khi nào sẽ bị sự lặng yên thôn tính. Trên ngọn núi, Cửu U đứng giữa không, ánh mắt lo lắng nhìn thân ảnh đỏ rực ngồi bên dưới. Cây cỏ xung quanh đã cháy tan nát, khu vực đó chỉ còn lại đá cứng nhẵn nhụi. Nàng có thể thấy, Mục Trần vốn tỏ ra cực kỳ thống khổ, thế nhưng lúc này đã biến mất, chỉ còn lại vẻ mê man kỳ ảo. Biểu hiện đó không khiến nàng an lòng, mà còn lo lắng hơn nữa. Nếu Mục Trần không tự mình tỉnh lại được, thì hắn sẽ mãi ở trong thần trí của mình, không thể tìm lại ý thức, không còn là chính mình. Cửu U nghiến răng, tay giơ lên định động thủ, nhưng lại thôi. Nàng đã nhiều lần muốn mạnh mẽ hỗ trợ, thức tỉnh ý thức của hắn, nhưng làm vậy sẽ có nguy cơ rất cao khiến hắn trọng thương. Mục Trần, người đã hứa với cô ta, muốn trở thành cường giả cái thế. Cửu U lẩm bẩm, đột nhiên thần trí mê man của hắn nổi lên vài dao động, có âm thanh gì đó lặng lẽ lan đến. Chỉ một ý niệm, nhưng lại như dòng nước lũ tẩy rửa cả tâm trí. Ta đã hứa với nàng, muốn trở thành cường giả cái thế. Tài năng của ta sao có thể dừng bước như vậy? Tỉnh lại đi, niệm quát lớn, một luồng xung kích linh lực lan ra, khuếch tán, chiếm lĩnh toàn bộ tâm linh. Khoảng không mê man bao phủ thần trí chớp mắt tan biến. Chí Tôn Hải, thần phách đã bị thu nhỏ đến cực tiểu, lắc mình run lên, hai mắt mở to. Lẳng lặng lướt mắt nhìn Chí Tôn Hải tràn ngập xương tím, nó đứng dậy vung tay, cuồng phong gào thét, quét sạch xương tím. Sương mù tan đi, biển rộng vô bờ xuất hiện rõ rệt. Chí Tôn Hải trở nên lóng lánh một màu tím dịm, tử hỏa cháy tí tách trên mặt biển, nước biển đã trở nên yên tĩnh lạ thường. Lòng biển như đang ẩn chứa tử hỏa tiềm phục, thần phách sững sờ nhìn vào lòng biển yên ả, gương mặt trở nên vui vẻ mừng rỡ. Thành công rồi sao? Hai tay mở ra, linh lực dũng mãnh từ bên dưới chảy vào, thân thể. Thần phách bị nung cháy thu nhỏ lập tức hồi phục, còn mang theo những đường gân ánh tím chạy dọc cả thân hình, đôi mắt cháy lên một ngọn lửa tím. Thần phách lúc này trông có vẻ lợi hại nguy hiểm hơn nhiều. Nó vươn tay ra, linh lực tím nổi lên hội tụ trong tay, như biến thành một ngọn lửa tím đầy mạnh mẽ mà kỳ diệu. Mục Trần nhoẻn miệng cười, cảm thấy linh lực trong Chí Tôn Hải không tăng trưởng, nhưng uy lực có vẻ như đáng ngại hơn xưa nhiều lần. Hiện tại nó đã thành công dung hợp bất tử hỏa. Chương 650, Thương Chi Đại Lục. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Đỉnh núi nứt nẻ, một người đang ngồi tu luyện, làn da đỏ rực như tôm tươi đã bình thường trở lại, nhiệt độ khủng bố hủy diệt cây cỏ xung quanh đã yếu đi nhiều. Cửu U hạ xuống, thần sắc an tâm vừa mừng vừa sợ. Dáng vẻ này, có lẽ hắn đã thành công. Đúng lúc đó, Mục Trần mở mắt, con người đen láy lấp lánh tử hỏa, cảm giác rất quỷ dị. Mục Trần ngẩng lên nhìn bóng người yêu kiều khêu gọi, nhếch mép cười. Ta thành công, nói xong, hắn đứng dậy. Mà hắn vừa lắc mình, quần áo trên thân lả tả rơi xuống thành cho đen. Cửu U đỏ mặt, xấu hổ trừng mắt liếc Mục Trần, hai má nóng bừng lên. Con này phải con chim cô, thấy người khỏa thân lại xấu hổ. Mục Trần ra vẻ xấu hổ vội lấy quần áo ra mặc vào. Cửu U đợi một hồi mới quay lại, ánh mắt bất hảo nhìn Mục Trần. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Mục Trần đau khổ phân bua, nếu lỡ như nàng nghĩ hắn đang trêu đùa nàng, mấy ngày không động tay chân lại đem hắn ra làm bao cát tập thể dục thì thật sự là tai bay vạ gió. Cửu U hậm hực, cũng chẳng muốn so đo nhiều, thản nhiên hỏi. Tu luyện thành công, Mục Trần hãnh diện đầy vui vẻ, tay nắm lại, linh lực màu tím hội tụ hiện ra, một ánh lửa tím bập bùng ẩn hiện bên trong. Mục Trần vung tay, tia linh lực tím bắn đến một ngọn núi xa xa cạnh đó. Đùng, cả ngọn núi kia rung chuyển dữ dội, đá lở đất rung. Linh lực tung hoành mang theo nhiệt độ kinh khủng thiêu cháy toàn bộ mảng cây xanh thành cho tàn. Mục Trần há mồm kinh ngạc nhìn cả tòa núi sụp đổ, nhiều khối đá rơi xuống cũng bị đốt cho tan chảy,

và lại lúc nãy không cẩn thận, bách niên linh quả. Có mùi thơm quá, nhất thời không nhịn được ăn luôn mà thôi. Cô nàng hơi chột dạ, mỉm cười giải thích, này, ngươi giúp ta một lần, ta sẽ không thiếu ngươi cái ân tình, ngươi tên gì, ta sẽ đem chí tôn linh dịch trả lại cho ngươi. Cô gái áo trắng nhìn Mục Trần, nói. Mục Trần định cười trừ cho qua, nhưng lại thấy ánh mắt chân thành của cô bé, hắn buột miệng. Mục Trần, rồi không nói gì nữa, xoay người đi tiếp. Cô gái áo trắng vẫy vẫy cái tay tạm biệt, gọi to. Ta tên là Lâm Tĩnh, chương 652, Lâm Tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Cô gái kia không đơn giản, đang bước trên đường, Cửu U chợt nghiêng đầu khẽ nói. Hả, Mục Trần sửng sốt, tuổi nàng còn nhỏ hơn ngươi, nhưng thực lực lại chẳng kém gì ngươi. Tuổi như thế mà có thành tựu như vậy cho thấy xuất thân của nàng không hề đơn giản. Cửu U nói tiếp, Mục Trần kinh ngạc cực kỳ, không hề nhìn ra được cô gái kia lại ẩn giấu sâu như vậy. Đại thiên thế giới tàng long ngọa hổ rất nhiều, không có gia cảnh thế lực, một cô gái non nớt sao dám chạy loạn lung tung. Ta cũng không nghĩ nhiều như thế. Mục Trần cười nói, hắn ra tay giúp đỡ khi nãy chỉ là tiện tay mà thôi. Dù sao hắn cũng đã nghe đến sự tích kinh thiên ngày xưa của Thương Chi Đại Lục, cũng không muốn vì một thứ trái cây nhỏ nhoi mà cô bé dễ thương kia phải gặp tai ương đầy đầu. Cửu U mỉm cười, cũng không nói thêm nữa. Hai người đi qua vài con đường, đến một khu vực rộng rãi thoáng đãng một cung điện to lớn sừng sững như núi, vách tường sáng. Bóng toát ra linh lực, hình thành những cột sáng bắn thẳng lên trời. Từ bên ngoài những dòng người chậm chậm tiến vào trong, đông đúc và nhộn nhịp đáng kinh ngạc. Phòng đấu giá trung tâm, chắc là đây rồi. Cửu U nhìn lên mấy chữ ở cổng, lẩm bẩm, quy mô ghê gớm thật. Mục Trần than thở, cung điện như cự thú nằm chờ. Há mồm không hề từ chối dòng người tiến vào cung cấp cho nó chí tôn linh dịch để đổi lấy vật báu. Cung điện này, Mục Trần đột nhiên phát giác dao động kỳ lạ tản mát ra từ cung điện. Cái này là một món thần khí, thật là sang, dùng một tòa thần khí làm phòng đấu giá. Cửu U cũng kinh ngạc ra mặt, không ngờ được, cung điện này chẳng phải là kiến trúc bình thường, lại biến thành từ thần khí, hèn gì có dao động đặc biệt. Lợi hại a, Mục Trần lại được một phen mở rộng tầm mắt, đi thôi. Cửu U dẫn Mục Trần tiến vào cung điện to lớn kia, càng đến gần càng cảm nhận rõ dao động đặc biệt nọ, rồi trước mặt hoa lên, sau đó rõ ràng trở lại. Trong cung điện sáng sủa dị thường, mặt đất biến thành thủy tinh, biển người vô số, thế nhưng vẫn không hề thấy chật chội mà lại rất trống trải. Mục Trần chân bước trong cung điện, mắt nhìn quanh liên tục, bộ dáng như anh hai lúa mới lên thành phố. Cái chỗ này thật hơn xa những nơi hắn từng bước vào như Linh Trị Điện, thật sự là quá khổng lồ. Cửu U thì không như vậy. Đến chỗ quần tiếp tân ném cho con bé lễ tân 10 giọt chí tôn linh dịch, nhận lấy hai cái vé vào cửa đấu giá hội tối thượng. Nàng dẫn hắn đi xuyên qua cung điện, đến một cánh cổng ánh sáng. Sau khi vào cổng, hiện ra là một nơi như sân thi đấu, quy mô lớn có thể chứa được hơn 10 vạn người. Lúc này ở đây đã đầy ắp người đứng ngồi khắp nơi, quả là thịnh vượng đông đúng. Mục Trần từ khi bước vào đến giờ miệng cứ ngáp ngáp như thiếu không khí, thật ra là vì hắn choáng ngợp trước một nơi quá mức tưởng tượng. Cửu U tìm vị trí ngồi của hai người, Mục Trần ngồi xuống ngơ ngáo ngó quanh, ánh mắt nhìn sang phía bên kia cũng có một cái cổng ánh sáng, vài người bên đó cũng vừa xuất hiện. Mấy người đó vừa bước vào, hắn liền nhận thấy không ít ánh mắt xung quanh đều hướng lại nhìn nóng cháy. Mấy cô gái xinh đẹp ăn mặc nóng bỏng, khoác áo choàng lông cáo, đi đầu là một cô nàng tóc đỏ như lửa, gương mặt trái xoan hấp dẫn và quyến rũ, đầy mị hoặc. Cái eo thon uốn éo theo từng bước đi, nhìn cứ như thân thể của xà nữ. Mỗi bước là một lần câu hồn đoạt phách các nam nhân xung quanh. Phía sau nàng là một gã nam tử trung niên khá bình thường, bước đi của hắn luôn giữ một khoảng cách cố định, thỉnh thoảng dương mắt nhìn xung quanh khiến mấy kẻ đang nhìn lại giật mình ngó lơ. Mục Trần cũng hơi chấn kinh, áp lực từ nam tử kia thật đáng ngại, nhìn bề ngoài thì bình thường nhưng hắn rất cường hãn, ít ra cũng phải là chí tôn tứ phẩm. Đám người kia là Hồ Tiên Tông, một thế lực đứng hàng đầu Thương Chi Đại Lục, chiến lực rất mạnh. Phần lớn phòng đấu giá ở đại lục này đều có chân của họ trong đó. Cửu U thản nhiên giới thiệu, nữ tử kia hẳn có địa vị quan trọng ở Hồ Tiên Tông, nếu không thì khó mà có một vị hộ pháp chí tôn tứ phẩm tháp tùng. Hồ Tiên Tông, Mục Trần ghi nhớ cái tên đó vào lòng, đó chính là cái tên tông phái cường đại đầu tiên mà hắn biết sau khi chính thức đặt chân xông pha vào đại thiên thế giới. Lúc đó, dường như gã trung niên kia phát hiện ra gì đó, ánh mắt liền tập trung đến vị trí Mục Trần và Cửu U. Liếc nhìn cảnh giác, chú ý đến Cửu U, rồi đột nhiên dừng bước. Hành động vô ý nhỏ nhặt như thế lại không qua khỏi mắt cô gái xinh đẹp đi phía trước, nàng liền nhìn theo ánh mắt của hắn, đôi mắt đầy mị hoặc tập trung vào hai người. Bị đôi mắt yêu dị kia nhìn qua, chống ngực Mục Trần đột một đập thình thịch liên hồi, máu chạy dần dần, hắn liền cảm thấy bất ổn. Nghiêm mặt tập trung tinh thần, tiếng sấm vang lên trong người áp chế sự thay đổi bất thường. Hử, cô gái áo lông ngạc nhiên giật mình, nhưng chẳng hề thất thố, chỉ nhìn hai người mỉm cười, rồi cất bước đi lên khu vực dành cho nhân vật quan trọng, vào một tiểu lâu có màn mỏng che khuất. Dĩ nhiên nơi này chỉ dành tiếp đãi những người cực kỳ đặc biệt. Cô gái áo lông kia mỉm cười quay lại. Liễu Thúc, hai người kia trông rất lạ, hẳn không phải là người của Thương Chi Đại Lục đâu nhỉ. Cô gái kia rất lợi hại, thực lực không kém ta. Còn tên kia hẳn cũng đã y tiến vào chí tôn cảnh, tuổi trẻ mà đã có thành tựu cao như thế chắc không đơn giản. Gã nam tử trung niên nọ lên tiếng, cô gái áo lông nghe thấy càng thêm kinh ngạc, nhưng thần sắc nhanh chóng trở lại bình thường, gật đầu không nói thêm nữa. Nhìn cái gì, năng lực của ngươi hiện tại chỉ càng làm cho người ta chướng mắt mà thôi. Cửu U thấy Mục Trần vẫn dõi mắt theo cô gái áo lông đã đi khuất, lên tiếng xóc xỉa. Mục Trần đảo mắt, chẳng biết giải thích thế nào, đành ngồi xuống. Bất chợt một tiếng quát cáu giận thanh thúy vang lên, giọng nói rất quen thuộc, từ một cổng ánh sáng gần đó vang tới. Cút ngay cho ta, bản công tử không có hứng thú với nam nhân. Mục Trần ngạc nhiên quay đầu lại, cô gái cải nam trang khi nãy cũng. Đến đây, mặt lạnh như băng. Trước mặt nàng, một gã thanh niên cũng vận áo trắng, gương mặt cũng khá anh tuấn nhưng hơi âm u, lúc này tỏ ra không mấy tự nhiên vì lời mắng mỏ của cô nàng kia. Hắn nhìn cô nàng này một cái là biết cải trang, cũng có kinh nghiệm hái hoa ghẹo nguyệt, dù mặc bào phục nam tử nhưng cô nàng vẫn toát ra khí khái hấp dẫn, tương lai chắc cũng sẽ là mỹ nhân khuynh thành, mới chỉ lân la đến gần còn chưa kịp mở miệng trêu ghẹo đã bị mắng cho té tát. Ha ha, cô nương chắc là hiểu lầm rồi, ta không có ý xấu. Chỉ vì thấy nàng một mình nên muốn đến tiếp đãi cùng thưởng thức buổi đấu giá hôm nay thôi mà. Gã này cũng không tầm thường, bị quát như thế nhưng vẫn ôn hòa nho nhã tươi cười. Không có hứng thú, nhưng thái độ khiêm cung cũng chẳng có tác dụng, cô nàng trừng mắt cự tuyệt, lập tức lảng tránh. Gã kia rốt cục cau mày. Phía sau hắn, một lão nhân áo đen, sắc mặt không chút thay đổi lê bước đi tới, nhanh nhẹn chắn trước mặt cô gái kia, thản nhiên nói. Công tử nhà ta cho mời, tiểu cô nương nên đáp ứng đi. Cô gái áo trắng thấy thế, chân mày dựng đứng, vừa định tung chưởng quất lão già này một cái thì khựng lại vì một bàn tay vươn tới nắm chặt cổ tay nàng. Thình lình có người chạm vào khiến cô nàng giật mình muốn giãy ra, nhưng khi quay lại nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, nàng sững sờ. Ha ha, xám muội không hiểu chuyện, mong rằng hai vị bỏ qua cho. Mục Trần nhanh chân tiến lên cung tay cúi chào, kéo cô nàng ra phía sau, cười nói với gã thanh niên và lão nhân kia. Gã kia lạnh lẽo nheo mắt nhìn Mục Trần. Rồi bắt gặp cô nàng Cửu U ở bên cạnh, nhất thời hai mắt sáng rỡ. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, lão nhân bên cạnh đã tiến lên, chắn ngang mặt hắn và Cửu U, ánh mắt đầy cẩn trọng đề phòng. Hiển nhiên, hắn đã nhận ra uy hiếp của Cửu U. Gã này giật mình nhíu mày khó chịu, nhưng rồi quay sang cười, liếc nhìn hai người, chẳng nói gì, xoay người bỏ đi. Hắn và lão kia cũng đi đến một tiểu lâu ở khu vực VIP trong phòng đấu giá. Hai người này ra thế bất phàm. Nếu ta không nhìn lầm thì chắc là người của Thiên Huyền Điện ở Thiên La Đại Lục. Cửu U nhẹ giọng cảnh báo, Thiên Huyền Điện, đó cũng là một trong những thế lục hàng đầu Thiên La Đại Lục, thực lực không kém Đại La Thiên Vực. Cửu U nói, Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ chân còn chưa đặt lên đất. Thiên La Đại Lục, hắn đã đắc tội đến một thế lực hàng đầu ở đó. Nhìn qua thì gã thanh niên kia có vẻ rộng lượng, thế nhưng hắn. Chắc chắn đó chỉ là bề ngoài, trong lòng lại không lớn đến như thế. Này! Sao còn chưa buông ra? Cô gái Lâm Tĩnh vội giãy mạnh cái tay, đôi mắt đầy linh khí trừng mắt nhìn Mục Trần. Mục Trần buông ra, bất đắc dĩ nói. Ngươi thật đúng là con yêu tinh rắc rối. Lâm Tĩnh nghe vậy, nhất thời không vui, tỏ ra oan ức. Ta nào có gây chuyện, ta đâu có biết tên khốn kia. Tên kia rất khốn nạn, dám đùa giỡn bản công tử, làm ta tức chết. Nhất định ta phải mách cho cha ta biết, không được, nhất định sẽ mách với Điêu Thúc, mách cho Hổ Thúc. Bảo họ đến đánh cho đám khốn nạn kia không chết cũng tàn phế. Lâm Tĩnh nghiến răng, nguyền rủa không ngừng. Lần đầu tiên nàng gặp phải mấy kẻ dám đùa giỡn nàng như thế. Mục Trần nghe cô nàng chanh chua mồm mép này, ngao ngán lắc đầu quay đi, cùng với Cửu U trở về chỗ của mình. Lâm Tĩnh thấy Mục Trần đi mất, không chửi rủa nữa, vội vàng chạy theo. Chương 653, đấu giá. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong khu vực đấu giá, người vào tấp nập. Thế nhưng không hề có biểu hiện ùn tắc giao thông ở đâu cả, hẳn nhiên nó được bố trí cực kỳ khoa học và hoàn mỹ. Mục Trần cùng với Cửu U ngồi xuống ở một vị trí cũng khá thuận lợi. Ghế ngồi làm bằng ngọc thạch, phủ lên một tấm đệm lông mềm mại, linh khí tỏa ra chạm vào thân thể tạo cảm giác thoải mái, xem ra cả ghế ngồi cũng chẳng tầm thường. Sự phô trương hoành tráng của phòng đấu giá này hơn xa những gì Mục Trần có thể tưởng tượng ra. Hai người ngồi xuống, cô gái tên Lâm Tĩnh kia đã nhanh nhỏ chạy đến ngồi cạnh hắn. Cô nàng dáng vẻ đáng yêu cũng khá xinh, da thịt trắng nõn, gương mặt cải trang cũng đẹp là lạ, khiến người ta chú ý và yêu thích, thế nhưng với Mục Trần, nhìn thấy cô nàng đi theo chỉ chừng mắt. Không cần đuổi ta đi à, ta đi theo xem thôi mà. Thấy hắn chừng mắt, cô nàng co tay chắn trước người, bộ dạng giả lả hiền lành, đáng yêu. Chỉ có điều đôi mắt lanh lợi lại gian như cáo. Mục Trần chẳng hề mắc lừa, có vẻ cáu. Bớt giả đò đi, quen biết chính là duyên phận, người thật không có tình nghĩa gì hết. Lâm Tĩnh cười khì, nếu đã đến đây, thì cứ ngồi chung đi, nhưng đừng có gây chuyện thị phi. Cửu U bên cạnh có vẻ rộng rãi hơn, vẫn là tỷ tỷ dễ thương. Lâm Tĩnh khen một câu ngọt ngào, yên tâm đi, người khác không đến trêu chọc ta, ta cũng không kiếm phiền phức làm gì. Mục Trần chề môi, ánh mắt cũng khá vui vẻ. Cô bé mới quen này cũng dễ gần chân thành đáng yêu, nếu không hắn đâu tự nhiên mà giúp nàng đến hai lần. Không thể không nói, mấy cô bé bề ngoài xinh xắn vẫn có ưu thế, dù Mục Trần không có ý tưởng gì hơn, hắn có lạc ly rồi. Cả ba ngồi đó, Lâm Tĩnh lại chẳng chịu yên tĩnh, líu rít bên tai Mục Trần, nhưng bất quá thanh âm cũng dễ nghe, không khác tiếng lục lạc leng keng nhẹ nhàng cũng khá thích thú lỗ tai. Tính tình cô bé này cho thấy nàng không phải loại con gái nhẹ nhàng khoan thai, nhã nhặn lịch sự, mà ngược lại lanh lợi sinh động, phóng khoáng sảng khoái. Mục Trần ngồi đó quan sát, lần lượt thấy mấy nhóm người tiến vào, cũng là mấy thế lực cấp cao, đều tiến vào những tiểu lâu dành riêng cho mình. Xem ra lần đầu giá hấp dẫn này không thiếu sự hiện diện của những đại nhân vật ở các vùng đại lục xung quanh. Lần này đấu giá ít nhất không dưới 5 thế lực lớn tham gia, ta cảm thấy uy hiếp lớn nhất chính là mấy tên Thiên Huyền Điện kia. Cửu U nói tiếp, tên mặt trắng Thiên Huyền Điện có lẽ địa vị không thấp, lão già bên cạnh hắn thực lực mạnh, ta ước chừng phải là chí tôn ngũ phẩm, hẳn chính là trưởng lão cao cấp của Thiên Huyền Điện. Chí tôn ngũ phẩm, Mục Trần tròn mắt, mặt mày nghiêm trọng, có nhân vật thực lực như thế đi theo hộ pháp, gã thanh niên kia chắc phải là nhân vật trọng yếu. Nếu mục y têu của gã kia cũng là hư không đại nhật quả hoặc là bất diệt thần diệp, vậy thì việc hôm nay không tốt rồi. Mục Trần có tụ linh oản, cũng có một lượng kha khá chí tôn linh dịch, nhưng tên kia có Huyền Thiên Điện hậu thuẫn, vậy thì làm sao mà so được đây? Mấy tên khốn kia là người Thiên Huyền Điện à, có gì đặc biệt đâu chứ, cứ yên tâm, hắn dám làm khó ngươi, ta sẽ dạy dỗ hắn. Cô nàng Lâm Tĩnh bên cạnh khinh khỉnh coi thường, có lẽ oán khí của nàng đối với mấy gã đùa bỡn nàng đã khá sâu. Dạ thôi đa tạ, nhưng lời nói của nàng Mục Trần chỉ trợn trắng hai mắt, chỉ xem là lời nói nóng nảy của cô nàng. Huyền Thiên Điện chính là thế lực hàng đầu Thiên La Đại Lục, mạnh lắm a. Thái độ của hắn làm Lâm Tĩnh nổi cáu, nhưng nghĩ lại bản thân là trốn nhà đi chơi, trong người chả có cái gì, chỉ hậm hực buông lại. Một câu, ách ngồi đáy giếng, thời gian cứ trôi, số chỗ ngồi trong khu đấu giá càng lúc càng lấp đầy, không khí nhộn nhịp ồn ào hẳn lên, thình lình một cột sáng ở giữa khu đấu giá bắn lên, mơ hồ vang tiếng chuông ngân. Mọi ánh mắt liền chú ý lại, trong cột sáng, một lão nhân áo trắng xuất hiện, râu tóc bạc phơ, gương mặt nghiêm nghị, trịnh trọng lãnh đạm, khiến người ta thấy lão rất nghiêm khắc. Thông thường những người như thế này không thích hợp lắm với việc chủ trì đấu giá, khó mà khiến cho khách hàng vui vẻ đặt giá cao. Thế nhưng khi lão xuất hiện, trong khu đấu giá trở nên yên lặng lạ thường, rồi vài tiếng bàn tán khe khẽ vang lên. Đấu giá hôm nay lại do Mạc Thanh Đại Sư chủ trì, xem ra tầm cỡ không thấp chút nào. Đúng vậy, Mạc Thanh Đại Sư chính là chủ tịch đấu giá Sư Thương Thành, bảo bối trước mặt liếc mắt là tìm ra manh mối thật giả, đấu giá bình thường sao có thể tự thân ra mặt. Vậy là hôm nay đến không uổng phí rồi. Mục Trần thi thoảng nghe được mấy lời bàn tán kia, trong lòng cũng thấp thỏm, không ngờ người kia lại có danh tiếng lẫy lừng đến thế. Lão nhân này thực lực khoảng chí tôn tam phẩm, Cửu U đánh giá thực lực lão nhân. Mục Trần chép miệng, một vị chủ tịch đấu giá sư, thực lực đã là chí tôn tam phẩm. Nếu lão ở trong Bắc Thương Linh Viện, thì chỉ dưới có Thái Thương Viện trưởng và Bắc Minh Long Côn mà thôi. Nhưng nói lại tính ra vị Mạc Thanh Đại Sư ở đây vẫn có địa vị cao sang hơn. Mạc Thanh Đại Sư nhìn quanh tứ phía, hơi chú ý nhiều hơn ở khu tiểu lâu dành cho VIP, rồi ôm quyền chào tứ phương. Lão hủ tham kiến chư vị, đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Mọi người có lẽ đều biết quy tắc của lão, mỗi khi ta chủ trì, chỉ bán 10 vật phẩm. Bất quá ta cam đoan chất lượng sẽ khiến chư vị cực kỳ hài lòng. Lão nhân này lời nói khá kiêu ngạo, thế nhưng chẳng ai dám coi thường, vì hầu hết đều biết vì sao lão dám có quy tắc đó. Thú vị, Mục Trần mỉm cười, đấu giá sư cá tính như thế lần đầu tiên hắn thấy. Chỉ đấu giá 10 món đồ. Xem ra 10 món kia đều trải qua tuyển lựa kỹ càng, khiến cho hắn càng thêm hiếu kỳ. Để xem ngoài hai thứ hắn cần, 8 món còn lại là bảo bối hiếm lạ đến mức nào. Lão nhân kia giơ cao tay nắm lại, một khối cầu ánh sáng xuất hiện, bên trong là một con thuyền nhỏ, tỏa ra hào quang vô tận, mang theo dao động đặc biệt của không gian. Đây là thuyền không gian, thần khí hạ phẩm, không có lực công kích, tốc độ tối đa vượt xa cường giả chí tôn lục phẩm. Mạc Thanh đại sư thản nhiên giới thiệu vật phẩm, giá ban đầu 2000 chí tôn linh dịch, toàn trường ồ lên kinh ngạc, một món thần khí chuyên tốc độ, phẩm giai tuy chỉ là hạ phẩm, lại không thể công kích, thế nhưng tốc độ của nó vượt qua chí tôn lục phẩm, vậy thì thật đáng đồng tiền bát gạo. Nếu có thần khí này, gặp cường giả chí tôn lục phẩm trở xuống truy sát, thì chắc chắn thoát thân được. Mục Trần thấy mà mê tít, nhưng 2000 chí tôn linh dịch thì quả là cái giá đáng suy nghĩ. Hắn cũng không phải đại phú hào, đâu thể nào vung tay quá chán xài mà không tính toán, trong khi còn phải nhất định mua được hai món nguyên liệu cần thiết kia. 2100, hắn không dám ra tay, nhưng không có nghĩa người khác cũng không dám. Dù sao mạng là quan trọng nhất, thêm một món đồ bảo mệnh thì càng tốt cho bản thân, lập tức có người ra giá. 2300, 2500, giá cả tăng nhanh đến chóng mặt, chỉ vài lần hô đã lên đến 3000 chí tôn linh dịch, rồi mới giảm nhiệt. 3000, số lượng này một vị chí tôn ngũ phẩm cũng phải ngưng luyện bất kể ngày đêm cả nửa năm mới đủ sức kiếm được. Giá cuối cùng, 3100 chí tôn linh dịch, con thuyền không gian thuộc về một gã nam tử gầy gò. Mục Trần chép miệng, thật là hôm nay đến không phí phút giây nào cả, bảo bối cực phẩm thật khiến hắn đại khai nhãn giới. Món hàng đấu giá thứ hai. Ngay sau đó, lại một khối cầu sáng khác bay lên, bên trong là một chất lỏng đỏ rực như dung nham nóng chảy, chuyển động bình thường còn mang theo hỏa viêm cháy phừng phừng, phần nào khiến cho nhiệt độ trong khu đấu giá tăng lên một chút. Đây là thiên hỏa ngọc tủy, thần vật được tự nhiên ngưng luyện hình thành trong biển dung nham sâu nhất. Hỏa ngọc ngưng luyện tốn đến vạn năm mới có thể hình thành ngọc tủy. Trong số 99 danh hào pháp thân chí tôn có vài pháp thân cường đại cần dùng thần vật này. Giá khởi điểm, 1000 chí tôn linh dịch. Vô số tầm mắt đỏ rực lên theo, thiên hỏa ngọc tủy cực kỳ bất phàm, nhưng dù vậy tác dụng cũng hạn chế, chỉ có những người tu luyện vài pháp thân cụ thể nổi tiếng mới cần đến thứ này. Mục Trần thoáng nhìn qua, không mấy hứng thú, nhưng khi liếc sang bên cạnh thì hắn giật bắn người, vì con mắt đau đáu của Lâm Tĩnh chăm chăm không rời thiên hỏa ngọc tủy, cái lưỡi thèm thuồng liếm láp, xem ra là rất coi trọng thứ này. Nhưng rồi đôi mắt đó nhanh chóng ảm đạm, Lâm Tĩnh gục đầu thở dài. Nàng căn bản là không có bao nhiêu chí tôn linh dịch bên người. Ăn uống chơi bời thì đủ chứ làm sao cạnh tranh mấy thứ bảo vật siêu cấp này nổi. Cô nàng cũng không cầu cứu Mục Trần, cái giá 1000 chí tôn linh dịch đối với bất kỳ ai cũng không nhỏ chút nào. Nàng mím môi, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt ngó lơ. Mục Trần thấy những phản ứng của nàng, trong lòng buồn cười, nhưng bề ngoài vẫn lạnh nhạt ngồi đó, ngón tay gõ gõ tay vịn ngọc thạch, ra vẻ không vội vàng gì. Chương 654, Đại Nhật Hư. Không quả, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. 1200, 1500, thiên hỏa ngọc tủy tác dụng tuy hạn chế, nhưng cũng là bảo vật hiếm có, cũng không ít người có tâm tư khác muốn mua nó. Chỉ chốc lát, giá cả đã tăng lên 1700 chí tôn linh dịch. Lâm Tĩnh buồn bực ngồi yên, tay chống cằm phụng phịu, mím môi nhìn mấy kẻ tranh đoạt kịch liệt kia mà trong lòng không cam, lẩm bẩm. Nếu ta rời khỏi nhà không vội vàng như vậy, ta sẽ lấy chí tôn linh dịch chọi chết các ngươi. Mục Trần nhìn quanh. Phát hiện ra mấy kẻ tham gia đấu giá thiên hỏa ngọc tủy dường như cũng không có xuất thân từ những thế lực lớn, cứ xem giá cả họ hét thì biết. Mấy tên cự hào đại phú kia thì không chơi trò bùn xỉn đến như thế. Điều đó khiến hắn cũng mừng rỡ hơn, cạnh tranh kéo dài thêm một chút, giá đã dừng lại ở 2300. Lão nhân nọ giơ tay định tuyên bố kết quả, lúc này cô nàng Lâm Tĩnh vội vàng quay sang. 2500, Mục Trần đã chờ từ nãy, phản ứng nhanh nhạy lập tức lên tiếng cười to. Vài ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua, hơi kinh ngạc, còn Lâm Tĩnh lại ngẩn tò te, dương mắt nhìn chân chân Mục Trần. Sau đó chẳng biết nghĩ cái gì, nàng chu miệng lẩm bẩm gì đó rồi cúi đầu. Gã ra giá 2300 chí tôn linh dịch thấy vậy, cau mày, nhưng rồi cuối cùng cũng buông tay. Cái giá như thế thật vượt quá khả năng của hắn. Mạc Thanh vung tay lên, một tiếng chuông ngân báo hiệu thiên hỏa ngọc tủy đã đấu giá thành công. Đấu giá hội tiếp tục, Lâm Tĩnh đảo mắt tới lui. Nhưng gương mặt hơi nhăn nhó, tay cầm quạt xếp hết phất lại phẩy. Nàng cũng không chủ động hỏi Mục Trần tại sao lại mua thiên hỏa ngọc tủy, lỡ như là tự mình đa tình, chẳng phải là xấu hổ không biết chui vào đâu hay sao. Mục Trần ra vẻ rửng rưng trêu tức chờ đợi, đến khi thấy cô nàng đúng là có thể ẩn nhẫn được, mới mỉm cười. Đích thật là mua cho ngươi. Lâm Tĩnh đỏ mặt, cảm ơn nha, ta đã tu luyện pháp thân chí tôn, cần rất nhiều những loại ngọc tủy thế này. Cửu U nghe thấy. Ánh mắt sâu lắng liếc nhìn Lâm Tĩnh tỏ ra quái dị. Nàng ấn tượng nhất hai chữ rất nhiều. Tu luyện pháp thân chí tôn, một số loại đúng là cần thiên hỏa ngọc tủy, nhưng cần rất nhiều ngọc tủy cùng loại, cũng chẳng có bao nhiêu pháp thân chí tôn như thế. Ví như thiên ngọc pháp thân xếp thứ 63, nó cần rất nhiều ngọc tủy chứa các loại thuộc tính làm nguyên liệu, và thiên hỏa ngọc tủy là một trong số đó. Nếu Lâm Tĩnh đang chuẩn bị để tu luyện thiên ngọc pháp thân, xem ra gia thế của cô nàng cũng rất kinh khủng. Pháp thân chí tôn xếp hạng cao như thế, những cường giả chí tôn thất phẩm, bát phẩm cũng rất thèm muốn. Thiên ngọc pháp thân so với những pháp thân hàng top siêu cấp thì đúng là còn xa mới bằng, nhưng đối với những người mới tiến vào cấp độ chí tôn cảnh thì phải nói là cực kỳ hoàn mỹ. Bởi vì pháp thân chí tôn quá mức cường đại, thì khó mà nắm vững được. Quá yếu thì lại quá kém, người nhà của nàng ta chọn thiên ngọc pháp thân, hẳn nhiên đã suy tính rất kỹ càng. Mục Trần thì không nhiều kiến thức như Cửu U, nên chẳng nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng chẳng biết mấy pháp thân chí tôn, chỉ thuận miệng hỏi. Người nhà ngươi chưa chuẩn bị đủ nguyên liệu cho ngươi sao? Cô nàng này ắt phải có gia cảnh rất khá, thiên hỏa ngọc tủy tuy hiếm có nhưng chắc cũng không phải làm nàng ta khó xử như vậy chứ. Ta muốn dựa vào chính mình thôi, chuyện gì cũng để họ chuẩn bị sẵn cho mà ăn thì ý nghĩa gì? Lâm Tĩnh nghênh mặt, hai chân lúc lắc đong đưa trên ghế. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi, ta nói ta sẽ không thiếu nợ ngươi đâu. Lâm Tĩnh nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên lấy ra một ngọc bội buộc bằng sợi thừng nhỏ đỏ rực. Ngọc bội màu trắng ngà, bên trong có dịch lỏng chuyển động, có vẻ khá cổ, dao động phát ra không cách nào hình dung. Đây là một ngọc bội hộ thân, nó sẽ khởi động khi ngươi gặp nguy hiểm chí mạng, chỉ cần thực lực đối phương không cao hơn chí tôn ngũ phẩm, thì có thể đỡ cho ngươi một đòn tất sát. Mục Trần và Cửu U giật mình, hắn biến sắc nhìn lại. Ngọc bội có thể phòng ngự nhất kích tất sát của chí tôn ngũ phẩm. Thứ này nhìn bất phàm mà lại siêu cấp đến thế ư? Quên đi, thứ này chắc là người nhà ngươi đem cho ngươi, ta không lấy của người khác. Hơn nữa giá trị thứ này chắc chắn cao hơn thiên hỏa ngọc tủy nhiều. Mục Trần lắc đầu xua tay. Không được, ngươi nếu không cầm lấy, ta cũng không lấy thiên hỏa ngọc tủy. Lâm Tĩnh bướng bỉnh dị thường, nàng nghiêm túc gằn giọng, không phải đang nói chơi. Cô nàng phóng khoáng này sống có vẻ rất nguyên tắc. Hơn nữa chớ lo cho ta, ngọc bội hộ thân cùng loại ta còn có cái khác nữa, nếu không ta nào dám trốn nhà ra đây. Lâm Tĩnh mỉm cười láo cá, giơ giơ cái cổ tay trắng nõn còn đang. Dắt một miếng ngọc bội khác nhỏ hơn, Mục Trần im thin thín, thở dài. Mấy đứa nhỏ nhà có điều kiện quả là sung sướng, ngọc bội hộ thân chân quý như thế có một cái đã là giàu lắm rồi. Điều này làm hắn cảm thấy nản lòng vô cùng, nếu không phải trước kia may mắn lụm được tụ linh oản, e rằng giờ phút này ngay cả tư cách ngồi đây cũng không có. Nè, Lâm Tĩnh khẳng khái đưa ngọc bội hộ thân cho Mục Trần. Nói đi nói lại, vẫn là ta chiếm tiện nghi. Mục Trần thở dài, cũng đành nhận lấy ngọc bội hộ thân, cảm xúc phức tạp than thở. Than thở làm gì, Mục Trần, người thật là một bằng hữu. Lâm Tĩnh cười tươi như hoa, tán thưởng hắn một cách đáng yêu. Hành động mua thiên hỏa ngọc tủy cho nàng đã khiến Lâm Tĩnh cảm thấy đầy hảo cảm với hắn. Đâu phải dễ kiếm một người mới quen biết chưa lâu đã bỏ ra hơn 2.000 chí tôn linh dịch mua một thứ mình không dùng được. Mà với nhãn quang tinh tế của nàng, thừa sức nhìn ra Mục Trần chẳng phải công tử phú hào thế gia giàu sang đến mức không thèm để ý 2.000 chí tôn linh dịch, người như thế thật đáng quý. Tuổi tuy còn nhỏ, nhưng nhận thức của cô nàng lại chín chắn hơn Mục Trần có thể tưởng tượng. Hẳn nhiên những hành động nghịch ngợm lanh lợi của nàng cũng chẳng phải buông thả, chẳng hề thiếu tâm nhãn. Mục Trần cất ngọc bội hộ thân, không nói gì thêm với cô nàng Lâm Tĩnh đang hưng phấn. Trong lúc tán chuyện với cô nàng, đã có thêm 3 món đấu giá thành công. Những bảo bối đó có thần khí, có thần thuật, chẳng thứ nào bình phàm, một phen tranh đoạt làm cho không khí phòng đấu giá cực kỳ sôi nổi. Dù vậy hư không đại nhật quả và bất diệt thần diệp vẫn chưa xuất hiện. Điều này càng làm hắn lo lắng, vì những vật phẩm đấu giá càng về sau thì giá cả càng đắt, mấu chốt chính là đám nhân vật VIP kia chưa hề có ai ra tay mua món nào cả. Hiện giờ trong tay hắn có được khoảng 18.000 chí tôn linh dịch, đó là số linh dịch nhờ có Cửu U mở thêm được một chút phong ấn của tụ linh oản. Số lượng này không nhỏ chút nào, thế nhưng có thể mua được 2 món nguyên liệu kia hay không thì chẳng biết được. Đến khi 7 món đồ đã bán xong, ánh mắt Mục Trần mới trở nên sáng rỡ. Hắn nhìn thấy ánh sáng cực kỳ lóa mắt xuất hiện, trong khối cầu ánh sáng rực rỡ như một mặt trời bé con. Dao động kỳ lạ tràn ngập, cả phòng đấu giá im phăng phắc, ai nấy mắt sáng quắc nhìn bảo vật. Mục Trần nhìn vào trái cây kia, trong lòng kích động vô cùng. Hư không đại nhật quả, cuối cùng đã nhìn thấy. Trên những lầu các kia cũng có động tĩnh, nhiều ánh mắt chăm chú. Quan sát, hẳn nhiên cũng bị hấp dẫn. Còn đây là hư không đại nhật quả, có lẽ ai ai cũng nghe nói thứ này đem luyện hóa sẽ hình thành một vầng liệt nhật trong chí tôn hải, khiến cho linh lực mang theo tính chất hỏa viêm, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Độ hiếm của thứ này lão hủ không cần nói rõ, hư không đại nhật quả, giá khởi điểm 7.000 chí tôn linh dịch. Mạc Thanh dứt lời, vô số người suýt nữa tắc họng mà chết. Cái giá trên trời này làm không ít kẻ thẫn thờ xuôi tay, nhưng ánh mắt cũng không tránh khỏi thèm thường. Kỳ bảo có thể cường hóa uy lực linh lực, đâu dễ mà gặp được. 7.000 chí tôn linh dịch, Mục Trần suýt nữa cũng té ghế. Cái giá khởi tranh nghe mà giật mình, đây chắc chắn sẽ là một hồi tranh đoạt thảm thiết, chẳng biết giá cả sẽ dừng lại ở con số nào. Mục Trần hít sâu một hơi, mắt sắc lại. Dù cho thế nào hắn cũng không dễ bỏ qua. Lần này nếu bỏ mất dịp may, muốn tu luyện đại nhật bất diệt thân chẳng biết sẽ đến năm nào tháng nào. Chương 655, tranh đoạt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hào quang sáng lóa tràn ra khắp khu đấu giá, nhưng chẳng hề làm cho những đôi mắt tham lam kia bị trói một chút nào. Hư không đại nhật quả quý hiếm vượt xa thiên hỏa ngọc tùy. Mục Trần cũng hai mắt đỏ rực giống hệt mấy kẻ xung quanh, hắn cố gắng nhanh chóng bình tĩnh lại, hít một hơi, căng thẳng nhìn xung quanh. Ánh mắt tỏ ra nghiêm trang, vì những tiểu lâu kia dường như cũng có động tĩnh, làm cho lòng hắn hơi trùng xuống. Quả nhiên như đã đoán, những tên hạng VIP kia cũng nhắm vào hư không đại nhật quả. Bảo vật có thể cường hóa uy lực linh lực, bất kỳ cường giả chí tôn cảnh nào cũng bị hấp dẫn. Trên đài đấu giá, Mạc Thanh quan sát bạo động bên dưới, thản nhiên nói. Chư vị, bắt đầu cạnh tranh đi nào. Lời vừa dứt, toàn trường yên lặng, 7.000 chí tôn linh dịch đâu phải con số nhỏ, số người đủ khả năng ra giá chắc cũng không bao nhiêu, dĩ nhiên phần lớn còn lại chỉ còn cách ngồi xem cục diện. Yên tĩnh trong chốc lát, liền có người phá vỡ. 7.300, người vừa ra giá là một trung niên gương mặt lạnh lùng, khí thế toát ra mạnh mẽ, thực lực không tầm thường. 7.500, nhưng giá hắn vừa nêu đã lập tức bị vượt qua. 7.800, giá tăng liên tiếp, không khí trong khu đấu giá lại trở nên xôn xao, những cường giả có tâm tư với hư không đại nhật quả đều ra giá. Chỉ vài tiếng hô, giá đã tăng lên đến 8.500 chí tôn linh dịch. Cái giá này khiến không ít kẻ cắn áo xé quần, vò đầu bứt tai. Lượng chí tôn linh dịch lớn như thế có thể giúp cho họ tu luyện nhanh hơn rất nhiều lần. Đến lúc này, vốn đã ít người đấu giá này càng ít hơn, nhưng bây giờ mới chân chính là lúc ra tay của những long đầu đại ngạc. 9.500, khi không khí trùng lại, một âm thanh quyến rũ vang lên, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn tiểu lâu kia, bức màng che mỏng bị xốc lên, hé lộ dung nhan kiều mỹ yêu dị. Là Tiên Hồ Tông, Tâm Hồ Tiên Tử, nàng cũng hứng thú với hư không đại nhật quả hay sao? Nhiều kẻ nhìn thấy dung nhan của nàng thì tim đập thình thịch, trong lòng nổi lên đủ loại ý tưởng. Sau khi có cái giá của vị Tâm Hồ Tiên Tử kia, phòng đấu giá càng yên tĩnh hơn nữa, những cường giả vừa ra giá khi trước cũng trầm ngâm không dám tăng, có lẽ không dám đắc tội với bà nương này. Mục Trần thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, cất giọng. 10.000, cái giá này vừa ra, nhất thời làm cho cả phòng đấu giá kinh ngạc, ai nấy liền quay lại xem kẻ nào ăn gan hùm lại giàu có như vậy. 10.000 chí tôn linh dịch, cũng không phải bất cứ ai cũng lấy ra được. Mục Trần vẫn bình tĩnh không rời mắt khỏi hư không đại nhật quả trên đài, chẳng để ý gì khác. Trên tiểu lâu, vị Tâm Hồ Tiên Tử nở nụ cười câu hồn đoạt phách, đôi mắt lưu động xem xét Mục Trần, khá kinh ngạc. Mục Trần cảm giác được ánh mắt nàng đang nhìn mình, hơi nghiêng đầu, nở nụ cười ra chiều xin lỗi. Tâm Hồ Tiên Tử mỉm cười quyến rũ, nheo mắt, chẳng biết trong lòng nghĩ gì, nhưng cũng không hề tăng giá nữa. Ha ha, nếu Tâm Hồ Tiên Tử không có hứng thú lắm với hư không đại nhật quả, vậy thì tại hạ sẽ lấy vậy. Chính lúc Tâm Hồ Tiên Tử đang trầm tư, một tiếng cười từ tiểu lâu khác gần đó cũng vang lên, gã thanh niên gương mặt lạnh lẽo ra mặt chắp tay chào Tâm Hồ Tiên Tử. Hi hi, tiểu nữ tử tài lực nông cạn, khó có cách nào tranh đoạt với chư vị, ngay cả thiếu điện chủ Huyền Thiên Điện cũng quan tâm như thế, vậy thì ta rút lui thôi. Tâm Hồ Tiên Tử liếc nhìn hắn, mân mê đôi môi đỏ mỉm cười khúc khích. Gã thanh niên kia cúi người vái chào, rồi nhìn lại Mục Trần, gương mặt thản nhiên cười thách thức. 11.000, đến lượt Mục Trần nhíu mày. Tên khốn này thật khiến cho người ta ghét mà. Lâm Tĩnh hậm hực nổi cáu thay cho Mục Trần. Cũng vì trước đó bị tên kia đùa giỡn mà bây giờ đã mang hận người kia, bây giờ còn phân tranh làm hỏng chuyện tốt của Mục Trần thì không tránh khỏi nổi nóng. Mục Trần, người cứ việc ra giá đè chết hắn. Tuy ta không có mang theo chí tôn linh dịch, nhưng cùng lắm lấy vài thứ đổ đi bán cũng được giá. Lâm Tĩnh sùng máu kích động. Không sao đâu, hắn muốn đùa, vậy ta chơi cùng hắn. Mục Trần mỉm cười mà ánh mắt lạnh băng. Có lẽ tên thanh niên kia có địa vị siêu cấp trong Huyền Thiên Điện, bất quá hắn cũng không tin tên kia có thể tùy tiện lấy ra mấy vạn chí tôn linh dịch đến đập hắn. Chí tôn linh dịch, chứ không phải cái nồi nước sôi. Bất kể ra sao hư không đại nhật quả cũng phải thuộc về tay. 12.000, Mục Trần tựa lưng vào ghế ngồi, giọng vững vàng lại vang lên. Lúc này nhiều người đã bắt đầu đoán giả đoán non, chẳng biết Mục Trần là đệ tử của tông tộc nào. Trên tiểu lâu, cặp mắt lạnh lẽo của gã thanh niên híp lại. Lúc đầu đang trêu hoa ghẹo nguyệt bị Mục Trần nhúng tay vào, trong lòng đã khó chịu. Hắn sao không thể nhìn ra quan hệ của tên kia và cô gái nọ vốn không quen không biết. Hơn nữa thực lực tên kia cũng chỉ vừa đủ tiến vào chí tôn cảnh, nếu chẳng phải kiêng dè vị nữ tử áo đen xinh đẹp đi cùng, e rằng đã sớm đá tên đó ra ngoài, nào dự đoán được tên kia lại còn được đằng chân lân đằng đầu, tranh đoạt bảo vật. Thiếu điện chủ, mục tiêu lần này đến Thương Thành, cần thiết nhất cũng không phải hư không đại nhật quả. Lão nhân áo đen đứng đằng sau vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Ta biết, 13.000, gã này nhíu mày khó chịu, vẫn vung tay ra giá. Ta thật ra muốn nhìn, cái tên mắt chó không biết trời cao đất rộng kia từ đâu tới, dám tranh với ta. Hắn cười khẩy, đánh giá Mục Trần bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. 15.000, không đúng, hắn chỉ vừa dứt lời, Mục Trần lập tức tăng giá, mà còn tăng một lần 2.000 chí tôn linh dịch. Ra tay phóng túng như vậy khiến cho khu đấu giá kinh ngạc, thậm chí cả vị tâm hồ tiên tử kia cũng ngạc nhiên ra mặt, thích thú nhìn Mục Trần. Khí phách và bạo chi như thế thật bất phàm a. Gã thanh niên kia thì mặt tái mét, ánh mắt lạnh đi, u ám nhìn Mục Trần. Gã kia chỉ nhìn chằm chằm vào hư không đại nhật quả, chẳng hề ngó lại. Khóe miệng run rẩy, kiềm chế sát ý bốc lên, định tiếp tục tăng giá. Thiếu điện chủ, lão nhân áo đen nhíu mày trầm giọng, hắn vịn chặt tay trên thành ghế, nghiến răng, cuối cùng đành nuốt cái giá muốn bung ra khỏi miệng vào lại trong bụng, nhưng ánh mắt trở nên âm trầm đáng sợ, lạnh lạnh thấp giọng nói nhỏ. Mục trưởng lão, nhớ kỹ tên kia, đồ vật ta muốn không phải cũng có thể tùy tiện đoạt được. Lão nhân áo đen khẽ gật đầu, khóe miệng tươi cười cũng khá tàn khốc. Thiếu điện chủ yên tâm, coi như là hắn có hảo tâm bỏ ra một lượng lớn chí tôn linh dịch mua giúp ngươi hư không đại nhật quả đi. Sắc mặt gã thanh niên lúc này mới tốt lên, mỉm cười không cần nói nữa. Mục Trần đẩy giá lên 15.000 chí tôn linh dịch, chẳng còn ai tranh đoạt với hắn nữa, có lẽ vì cái giá quyết đoán khiến người ta kinh sợ, sau một hồi chờ đợi. Hư không đại nhật quả đã thành công vào túi Mục Trần. Mạc Thanh tuyên bố kết quả đấu giá, hắn hài lòng thở phào. Cùng lúc đó lại nhận thấy một cặp mắt lạnh lẽo đầy sát tâm khóa chặt lấy mình, hắn khẽ run lên, gương mặt băng lãnh nhìn chằm chằm vào tiểu lâu của gã thanh niên kia. Nếu tên kia không nhúng tay quấy rối, thì giá phải trả cũng đâu có cần phải cao đến như thế. Bây giờ làm sao còn đủ tài lực tranh bất diệt thần diệp đây? Cái kia tên, có thể đã nổi sát tâm với ngươi. Cửu U Ung Dung mỉm cười nhắc nhở. Mục Trần khẽ gật đầu, dù tên kia có lão nhân hộ vệ thực lực chí tôn ngũ phẩm, cao hơn cả Cửu U, nhưng cũng khó nói, vì nàng là một thần thú chân chính. Còn cái tên kia cũng chỉ là chí tôn nhất phẩm, nếu thật ra tay, Mục Trần cũng chẳng ngại. Mục Trần suy nghĩ kỹ càng, rồi tập trung nhìn lên đài đấu giá. Vị Mạc Thanh đại sư lúc này đã đem ra vật phẩm thứ 9. Đúng như Mục Trần dự đoán, đó là nguyên liệu cuối cùng để hắn tu luyện đại nhật bất diệt thân. Bất diệt thần diệp. Chương 656, Bất Diệt Thần Diệp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Khối cầu ánh sáng lơ lửng trên bàn tay Mạc Thanh đại sư. Một chiếc lá khô to chừng bàn tay, màu vàng úa, những đường gân lá tràn ngập. Chiếc lá khô này nhìn qua rất xấu xí bình thường, nếu không phải nó đang nằm trong tay Mạc Thanh đại sư, e rằng người ta chẳng ai tin đó chính là Bất Diệt Thần Diệp huyền thoại. Trong thế giới có một cây thần, tên gọi Bất Diệt Thần Thụ, tuổi thọ của nó lâu đến mức khó tin. Sừng sững ở nơi nào đó, cho dù có thêm vạn năm nữa cũng vẫn bất diệt như xưa. Cây thần này cứ mỗi ngàn năm lại mọc ra một cái lá, đó chính là Bất Diệt Thần Diệp. Đây chính là nguyên liệu luyện chế ra thế thần diệp, năng lực thần kỳ giúp người ta có thêm một cái mạng nữa. Chính vì lẽ đó mà Bất Diệt Thần Diệp bị vô số cường giả truy tìm, bởi vì bảo vật kỳ vật hiếm lạ trên thế giới có rất nhiều, nhưng bất kỳ ai cũng chỉ có một cái mạng. Do vậy, mỗi khi Bất Diệt Thần Diệp mọc ra, vô số cường giả lại xông đến tranh đoạt. Cho dù trả giá thảm trọng cũng không do dự. Mọi người trong phòng đấu giá tỏ ra còn thèm thuồng hơn những món đồ trước nhiều. Cũng may họ còn một chút lý trí cảnh báo ở cái nơi này không nên khinh cử vong động, nếu không thì hẳn đã phải có một hồi đồ sát máu me. Mạc Thanh đại sư liếc nhìn ánh mắt tham lam bên dưới, ngữ khí bình thản. Bất Diệt Thần Diệp, giá khởi điểm, 10.000 chí tôn linh dịch. Giá đưa ra, mọi người lập tức giật mình tỉnh lại, ai nấy kinh nghi nhìn lên. 10.000 chí tôn linh dịch. Con số khổng lồ như thế e rằng chỉ còn những nhân vật VIP trên các tiểu lâu kia mới có thể lấy ra được. Thần vật quả nhiên phải thuộc về kẻ có thực lực. Mục Trần nghe hết giá xong, rồi cũng méo mặt. Làm gì đây, Cửu U nhíu mày, cái giá này cũng vượt ngoài dự đoán, mà quan trọng nhất là sau vài hồi tranh đoạt, dĩ nhiên cái giá này sẽ còn tăng lên cao hơn nữa. Và số chí tôn linh dịch còn lại trong tay Mục Trần hẳn nhiên không thể kham nổi. Mục Trần trầm tư, cứ xem tình hình đã, nếu không được. Ta còn có mấy món bảo vật thần khí kiếm được trong đại tái linh viện, có lẽ cũng đổi được một lượng chí tôn linh dịch. Mục Trần xoa xoa trán, hắn đã lĩnh giáo cái nhu cầu chí tôn linh dịch khi hành tẩu đại thiên thế giới lớn đến cỡ nào. Khi còn ở Bắc Thương linh viện, thậm chí cả khái niệm về nó cũng không có, thế nhưng bây giờ giống như cô nàng Lâm Tĩnh bên cạnh đây, không có chí tôn linh dịch, nửa bước khó đi. Tụ linh oản hẳn là chứa rất nhiều chí tôn linh dịch, nhưng mà tầng tầng phong ấn của nó quá mạnh, ngay cả cửu u trong 2 tháng qua cũng chỉ giải phong được một phần nhỏ. Cửu u ngao ngán lắc đầu, trước kia này cũng lưu trữ một lượng rất lớn chí tôn linh dịch, thế như khi độ kiếp lại dùng hết sạch, thành ra. Bây giờ cũng chẳng giúp gì được, hay để ta đưa vài món đồ đi đổi chí tôn linh dịch. Lâm Tĩnh nãy giờ im lặng lên tiếng, hành động của Mục Trần giúp nàng mua thiên hỏa ngọc tủy tuy chỉ có hơn 1.000 chí tôn linh dịch, nhưng khiến nàng mang hảo cảm mà ái ngại. Mục Trần mỉm cười, chẳng nói gì. Trong lúc họ nói chuyện, cái giá ban đầu của bất diệt thần diệp đã tăng lên, đúng như dự đoán, những người tranh đoạt đều là những nhân vật trên các tiểu lâu. Bọn họ xuất thân từ các thế lực lớn, tài lực hùng hậu, chỉ chốc lát mà tranh đoạt đã trở nên kịch liệt. Giá cả đã lên đến 15.000 chí tôn linh dịch, ngang ngửa với hư không đại nhật quả trước đó, mà vẫn chưa dừng lại. Mục Trần cố giữ bình tĩnh, giá lên cao đến mức này, cuối cùng chỉ còn lại 3 phe tiếp tục, chính là gã thanh niên kia, Tiên Hồ Tông Tâm Hồ Tiên Tử, và một lão nhân áo cho. Lão này mặt mày thì hiền lành, nhưng trên ống tay áo lại thêu hình một cái đầu lâu màu đen dữ tợn. Kia hẳn là người của Khô Lâu Ma Sơn Nhân, bá chủ Khô Lâu Đại Lục, chiến lực rất mạnh, xét tổng thể còn thiếu chút nữa là ngang bằng Đại La Thiên Vực và Huyền Thiên Điện. Cửu U báo danh tính lão nhân áo cho kia. Mục Trần khẽ gật đầu, Thiên La Đại Lục là siêu cấp đại lục, một thế lực nào đó cũng khó có thể tùy tiện mà so với những thế lực hàng đầu danh tiếng lẫy lừng trong đó. Mà Khô Lâu Ma Sơn cũng không phải thế lực tầm thường, bằng không lão nhân áo cho kia sao dám chính diện tranh đoạt với Huyền Thiên Điện và Tiên Hồ Tông. 17.000 chí tôn linh dịch, lão nhân áo cho lại ra giá, giọng khàn khàn già cỗi. Kha kha, hai vị, cái giá này đã là cực hạn của ta, nếu hai người các ngươi còn ra giá cao hơn, thì lão phu xin rút lui, mong Huyền Thiên Điện và Tiên Hồ Tông nể mặt. Lão nhân áo cho nhìn hai phe kia, cười nói. Tâm Hồ Tiên Tử cười khúc khích một tràng dài, lắc đầu. Quỷ Khô trưởng lão nâng giá đến mức này, tiểu nữ sao dám tranh phong. Tiếp theo xin mời thiếu điện chủ Huyền Thiên Điện Liễu Minh Phụng bồi vậy. Gã thanh niên tên Liễu Minh kia nhất thời cười to, ra vẻ tự phụ. Một khi đã như vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh, thứ mà Huyền Thiên Điện ta coi trọng, người khác không dễ giành được đâu. Nói xong, hắn khẽ liếc Mục Trần, ánh mắt lạnh lùng. 20.000 chí tôn linh dịch, Liễu Minh cười cười nhìn vị kia trưởng lão Khô Lâu Ma Sơn. Mọi người đang quan khán cục diện hít một hơi sợ hãi. Xem ra mục tiêu Huyền Thiên Điện lần này cũng là bất diệt thần diệp, bỏ một lượng lớn tài chính đoạt lấy. 20.000 chí tôn linh dịch, tính toán một thế lực vừa vừa cho dù kinh doanh thuận buồm xuôi gió một năm. Cũng khó mà có được lợi nhuận chừng đó. Nháy mắt tăng thêm 3.000, làm cho lão nhân áo cho biến sắc, đành ngồi xuống. Hiển nhiên nó đã vượt qua sức chịu đựng của lão. Bất diệt thần diệp chân quý, nhưng trả 20.000 chí tôn linh dịch để mua nó đúng là không đáng. Cửu U thấy đấu giá thứ 9 kết thúc, khẽ liếc nhìn Mục Trần. Hắn nheo mắt, sát khí lượng lờ, lát sau hắn lắc đầu. Hiển nhiên, hắn đã muốn từ bỏ. Bỏ qua cơ hội lần này, e rằng cũng phải mấy trăm năm nữa bất diệt thần thụ mới ra cái lá khác, người muốn tu luyện pháp thân chí tôn chẳng lẽ phải chờ tới khi đó. Cửu U cau mày khó chịu, bây giờ nói thế cũng còn sớm. Mục Trần cười nói, có ý gì? Cửu U nghi hoặc, bởi vì có người lòng tham không đáy, còn muốn đoạt đi hư không đại nhật quả. Nếu người ta đã chú ý mình như vậy, thì vì sao mình lại không chú ý người ta một chút? Mục Trần tỏ ra bình thản, người muốn ra tay với họ. Cửu U tròn mắt kinh ngạc, không ngờ hắn lại có lá gan to đến như thế. Không phải ta ra tay với họ, mà họ chắc chắn sẽ ra tay với ta. Người có chắc đối phó được lão già kia không? Mục Trần hỏi nhỏ, đương nhiên hắn ám chỉ lão nhân áo đen hộ vệ của Liễu Minh. Hắn là chí tôn ngũ phẩm, cao hơn ta một phẩm, thế nhưng chiến lực thần thú mạnh hơn. Hắn chắc chắn không làm gì được ta, nhưng mà ta cũng chẳng thể giết nổi hắn. Cửu U trầm ngâm, Liễu Minh là chí tôn nhất phẩm, có lẽ đã tu luyện pháp thân chí tôn, bề ngoài thì hắn mạnh hơn ta, nên chỉ cần lão kia cầm chân ngươi, hắn chắc chắn sẽ nghĩ rằng đủ sức giải quyết được ta. Mục Trần cười nói, nhìn thủ đoạn đấu giá của hắn, dễ đoán là kẻ có thù tất báo, tính cách tự phụ. Lúc trước ta chẳng nể mặt hắn, tất nhiên hắn không tha cho ta. Xem ra sau khi rời khỏi đây, con đường cũng không bằng phẳng cho lắm. Vậy cứ để chúng đến thử xem. Cửu U cũng hậm hực thách thức, mấy tên kia dám giở âm mưu với nàng, thì nàng sẽ cho chúng biết, cái gì gọi là trộm gà bất thành còn mất nắm thóc. Mục Trần cười cười, nụ cười lạnh lẽo chẳng mấy thân thiện. Hắn cũng không muốn gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Liễu Minh kia muốn ra tay, hắn đã có thể mượn cái cớ hoàn mỹ này để đoạt lấy bất diệt thần diệp vào tay mình. Hắn không sợ thất bại, cùng lắm có thua thì cửu u hóa thành bản thể vắt chân lên cổ mà chạy. Tốc độ cửu u minh tước e rằng một chí tôn ngũ phẩm cũng chỉ có thể ngửi khói. Đấu giá bất diệt thần diệp đã có kết quả, Liễu Minh thuận lợi giành được, cái giá 20.000 đủ khiến cho bao người thất vọng ngồi xuống. Mạc Thanh đại sư phẩy tay, tiếng chuông ngân vang lên, bất diệt thần diệp bán ra thành công. Liễu Minh nở nụ cười đắc ý, tay xoa xoa thành ghế, nheo mắt nhìn về phía Mục Trần. Tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng dám giành đồ vật của ta, thật là chán sống mà. Bong, tiếng chuông lại ngân vang, mọi người căng mắt nhìn lên, ngay cả những nhân vật ở các tiểu lâu cũng vén màng lên, ánh mắt gắt gao nhìn xuống đài đấu giá. Tiếp theo chân chính là món đinh của buổi đấu giá hôm nay. Các thế lực có mặt hôm nay, thực ra chính là vì món đồ cuối cùng này. Mục Trần cũng nhìn lên, tò mò quan sát, hắn cũng muốn biết thứ bảo bối gì mà có thể xếp trên cả hư không đại nhật quả và cả bất diệt thần diệp. Mạc Thanh đại sư nắm tay lại, một tia kim quang lóe sáng, lập tức hấp dẫn mọi ánh nhìn. Chương 657, Cửu Long Cửu Tượng Thuật. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trên đài đấu giá, Mạc Thanh đại sư thò tay vào khối cầu kim quang lóng lánh, một quyển trục màu vàng hiện ra. Vẻ ngoài nó khá cũ kỹ, xưa cổ như được lưu truyền từ thượng cổ, tản mát khí tức mãng hoang. Kim quang lưu truyền, mơ hồ có long tượng thành hình, uy nghiêm trầm hùng. Mọi ánh mắt đều bị thu hút vào quyển trục kia, đều nhận thấy nó có gì đó khác lạ. Mạc Thanh khẽ nâng cao quyển trục, giọng già nua vang vang đấu giá trường. Đây là một quyển thần thuật sinh ra từ thượng cổ thần điển, chỉ tiếc nó không trọn vẹn, lão hủ đánh giá nó là thần thuật chuẩn đại viên mãn. Bất quá tiềm lực của nó là vô hạn, nếu thật sự có ai đó lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong, tu luyện thành công, ta đoán uy lực của nó có thể sánh ngang thần thuật đại viên mãn, thậm chí còn cao siêu hơn. Siêu hơn thần thuật đại viên mãn. Ai nấy chấn kinh, bình thường mà nói, thần thuật đại viên mãn đặt vào bất kỳ thế lực to lớn hàng đầu nào trên đại thiên thế giới thì cũng là chấn tông bảo bối, chỉ có những trưởng lão cao tầng hạch tâm tối cao mới đủ tư cách tu luyện. Ấy thế mà quyền chuẩn thần thuật này lại có uy lực cao siêu hơn thần thuật đại viên mãn. Mục Trần giật mình, mày cau lại, ngẫm nghĩ một lúc, hắn thắc mắc câu nói của lão Mạc Thanh kia. Nếu thật sự có ai đó lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong, tu luyện thành công. Hi hi, Mạc Thanh đại sư, nghe ý tứ của người. Quyền chuẩn thần thuật đại viên mãn này cũng không dễ tu luyện nhỉ. Không chỉ Mục Trần tinh ý nhận ra, một tiếng nói quyến rũ dịu dàng vang lên, Tâm Hồ tiên tử cười khúc khích đặt câu hỏi. Ha ha, Tâm Hồ tiên tử quả nhiên tinh tế hơn người. Chính xác, quyền chuẩn thần thuật đại viên mãn này cho đến nay vẫn chưa hề có người tu luyện thành công. Lão Hủ nhận thấy, độ khó tu luyện nó còn huyền ảo hơn thần thuật đại viên mãn chân chính, thâm sâu khó lường. Lời nói ra, khiến toàn trường thêm một lần kinh ngạc. Thần thuật này lại chưa từng có ai luyện thành, bất quá họ cũng tỏ ra minh bạch, nếu đã tu luyện thành công, thì chủ nhân của quyển thần thuật này đâu có đem nó ra đấu giá. Ồ, gã Liễu Minh cười tủm tỉm đứng dậy, hứng thú đánh giá quyển trục hoàng kim. Ta đúng là chưa từng gặp thần thuật không thể tu luyện, vậy thì hôm nay phải thử một chút. Liễu Minh có thể đạt tới chí tôn nhất phẩm ở cái tuổi này, tuy rằng có lợi thế được Huyền Thiên Điện dốc lực tài bồi, nhưng hắn cũng có thiên phú chắc tuyệt. Tính cách tự phụ như hắn thì nào có ngán cái gì. Thần thuật này gọi là Cửu Long Cửu Tượng Thuật, giá đấu khởi điểm, 20.000 chí tôn linh dịch. Mạc Thanh thản nhiên báo giá, cái giá ngút trời làm cho vô số kẻ không nói nên lời. Mục Trần chóng mặt trao đảo, mới nghe giới thiệu hắn cũng hứng thú với Cửu Long Cửu Tượng Thuật, thế nhưng mà thực tế là không thể nào có khả năng cạnh tranh nổi. Hiện tại chỉ có mấy thế lực trên các tiểu lâu kia so kè mà thôi. Tuy quyển thần thuật này giá cao đến mức làm cho người ta mất cả tâm đấu giá, thế nhưng cũng chẳng vì thế mà kém kịch liệt. Những thế lực kia trước đó vẫn nhẫn nhịn không tranh giá, hẳn nhiên là để dành tài lực dốc sức chiến cho món hàng đinh này, hiện tại tất cả không hề che giấu nữa. Những tiếng đấu giá trầm hùng mạnh mẽ tăng giá, còn đám người lẻ tẻ kia thì chỉ có dương mắt ra thèm thuồng xem hồi tranh giá kịch liệt. Chỉ vài tiếng hô giá, đã leo lên đến gần 30.000 chí tôn linh dịch. Một lát sau, vì giá cả quá cao, không còn mấy ai ra giá nữa, kết quả cuối cùng là 32.000 chí tôn linh dịch. Và kẻ ra giá cao như thế chính là tên Liễu Minh đến từ Huyền Thiên Điện. Xem ra đấu giá hội lần này, mục tiêu chính của Liễu Minh chắc chắn là quyển trục Cửu Long Cửu Tượng Thuật. Mục Trần cũng hít hà một hơi, lúc này mới thấy hắn thành công mua được hư không đại nhật quả may mắn cỡ nào. Có lẽ mục tiêu ban đầu của Liễu Minh không phải thứ đó, chứ nếu không thì chẳng thể. Nào thu được vào tay, nói đi nói lại cũng do hắn túi quá mỏng, vị Tâm Hồ tiên tử kia mày cau lại khó chịu, Liễu Minh đúng là chịu chi. Số lượng chí tôn linh dịch khổng lồ như thế, e rằng Thiên Huyền Điện cũng phải nóng ruột nóng gan a. Ba hồi thì Thiên Huyền, ba hồi Huyền Thiên, rốt cuộc chẳng biết cái điện đó tên gì. Hắn cũng quá tự phụ thôi. Gã trung niên đứng cạnh Tâm Hồ tiên tử thản nhiên cười. Cửu Long cửu tượng thuật cực kỳ quỷ dị, người bình thường căn bản không thể tu luyện. Liễu Minh mặc dù có chút thiên phú, nhưng muốn tu luyện thành công, thì còn kém xa lắm. Liễu Minh trong giới trẻ Thiên La Đại Lục, miễn cưỡng cũng coi được, nhưng so với Liễu Viêm đại ca của hắn, thì còn quá non. Ha ha, Liễu Viêm chính là ứng cử viên sáng giá cho vị trí điện chủ Thiên Huyền Điện tiếp theo, thanh danh hiển hách tên kia làm sao so được. Tâm Hồ tiên tử cười quyến rũ, tiểu thư cũng đâu có kém hắn. Trung niên nam tử cười nói, Tâm Hồ tiên tử ý cười khúc khích, ánh mắt khẽ chuyển đến một chỗ trong khu đấu giá, nhìn chăm chăm vào Cửu U. Nữ tử này rất lợi hại a, tuổi trẻ như thế mà thành tựu cao cường, chẳng biết nàng ta thuộc về thế lực phương nào. Chuyện này, chắc phải nhờ đến Liễu Minh tìm hiểu giúp chúng ta vậy. Trung niên kia nói, hả, Liễu Minh kia đúng là không mấy độ lượng, chỉ có điều không biết lần này có phải hắn đá trúng cục sắt rồi không. Tâm Hồ tiên tử nhướng mày ra chiều hiểu ý, tiếng chuông thứ ba ngân lên, mọi người trong phòng đấu giá hâm mộ nhìn sang Liễu Minh tài lực hùng hậu, đi đấu giá với thu hoạch cực kỳ phong phú. Liễu Minh tự đắc vinh mặt, hưởng thụ cảm giác muôn người ghen tị. Phía bên kia, Mục Trần bình tĩnh đứng dậy, chẳng hề ngó lại, dẫn theo Cửu U và Lâm Tĩnh hướng ra ngoài. Liễu Minh giật mình nhìn thấy thái độ dửng dưng đó của hắn, sắc mặt lạnh lẽo, tay xoa xoa thành ghế, thình lình nó bị bóp nát. Mục trưởng lão, phái người giám sát bọn nó, ta phải biết nhất cử nhất động của họ. Ở Thương Thành không thể ra tay, nhưng chỉ cần chúng rời khỏi, ta sẽ cho chúng hiểu, có một số người tốt nhất đừng bao giờ chọc tới. Liễu Minh hờ hững ra lệnh, lão nhân áo đen chậm rãi gật đầu. Liễu Minh cười, hắn nhìn theo bóng dáng quyến rũ của Tâm Hồ tiên tử cũng đang ra ngoài. Dáng điệu thướt tha, đường nét ngạo nhân, khiến cho trong lòng tà hỏa nóng lên, vội vàng tiến ra chào đón hỏi han. Mục Trần dẫn Cửu U và Lâm Tĩnh rời khỏi khu vực đấu giá, đến chỗ lấy hàng giao dịch, thu hết mấy món đã mua. Đứng trong phòng nhận vật phẩm đấu giá, nhìn quả trong tay sáng rực như mặt trời, hắn vui mừng hân hoan. Nói gì thì nói, lấy thêm được một nguyên liệu nữa cũng tốt, bây giờ chỉ cần đoạt được bất diệt thần diệp, hắn sẽ có thể bế quan tu luyện đại nhật bất diệt thân. Quả thật đáng mong chờ. Chí tôn pháp thân có điều kiện tu luyện cần nhiều kỳ bảo như thế, sẽ mạnh đến cỡ nào? Nè, cho ngươi, Mục Trần cất đi hư không đại nhật quả, rồi ném thiên hỏa ngọc tủy cho Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh cười khi nhận lấy, gương mặt vui sướng. Tuy với thân phận của mình từng thấy rất nhiều bảo bối, nhưng dù sao thứ này coi như là do mình tự mua lấy. Cảm ơn, nàng cười tủm tỉm cảm kích, ta hưởng lợi thôi, Mục Trần cười, hộ thân ngọc bội mà Lâm Tĩnh cho, xét ra giá trị cao hơn thiên hỏa ngọc tủy nhiều. Chúng ta sẽ chia tay ở đây. Mục Trần nhìn chằm chằm Lâm Tĩnh. Tiếp theo sẽ là một hồi chiến đấu thảm liệt. Lâm Tĩnh đi theo sẽ nguy hiểm cho cô nàng. Lâm Tĩnh lắc đầy quầy quậy, mỉm cười. Tốt xấu gì chúng ta coi như là bằng hữu. Bằng hữu đâu thể nào chạy trốn khi bạn bè gặp nguy chứ. Mục Trần ngẩn ngơ, hắn cười to sảng khoái. Vậy đi cùng đi, nếu lỡ có thua thì cùng nhau bỏ trốn thôi. Chương 658, chặn giết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Sau khi đấu giá hội kết thúc, Mục Trần cũng chưa vội rời khỏi Thương Thành, mà đi tìm một khách sạn tạm thời ở lại. Sắp chiến nên hắn đương nhiên phải phục hồi trạng thái đến mức tốt nhất có thể. Thời gian vừa qua vừa di chuyển không ngừng nghỉ lại còn tu luyện dung hợp, hiển nhiên có tiêu hao không ít. Trong phòng khách rộng rãi, Mục Trần ngồi giữa phòng, Cửu U đứng bên cửa sổ, đột nhiên nàng lên tiếng. Quả nhiên có người theo dõi, chắc là mật thám của Liễu Minh kia. Mục Trần gật gù, họ Liễu quả nhiên không có tên nào tốt. Lúc còn ở Bắc Linh Cảnh, Liễu gia cũng khiến hắn gặp phiền phức liên miên. Mục Trần nói dứt lời, đột nhiên nhìn thấy Lâm Tĩnh dáng vẻ tức giận, hai tay chống hông, rồi giá giá cái nắm đấm vào mặt hắn. Bà của ta cũng họ Liễu. Mục Trần le lưỡi xấu hổ. Lâm Tĩnh hậm hực, nếu để cha ta nghe lời ngươi vừa nói, khẳng định là ngươi không còn cái răng ăn cơm. Mục Trần cười he he, bỗng dưng lại gánh tai bay vạ gió. Khi nào chúng ta đi? Cũng may Lâm Tĩnh không tính toán nhiều với hắn, nàng đổi chủ đề. Bộ dáng của nàng xem ra không mấy lo lắng, mà lại có vẻ háo hức muốn gặp phiền toái. Không vội, mọi hành động của chúng ta đều nằm trong tay Liễu Minh, chúng ta từ tốn ở lại không chịu rời khỏi thành, hắn sẽ nghĩ là chúng ta sợ. Mục Trần tủm tỉm cười nói, đối địch chỗ yếu, thật là gian xảo mà. Lâm Tĩnh cười khúc khích thích thú, địch mạnh ta yếu, không thể cẩn thận tâm tư. Mục Trần cười cười, rồi sắc mặt trở lại nghiêm túc. Ngươi hẳn cũng biết, thực lực Liễu Minh mạnh hơn hai ta. Ta và ngươi cũng đã thành công là chí tôn cảnh, nhưng vẫn chưa tu luyện chí tôn pháp thân, do vậy chiến lực có yếu đi nhiều. Cửu U thì nói rằng nhiều lắm chỉ có thể cầm chân lão già chí tôn ngũ phẩm kia, do đó nếu có gì bất trắc xảy ra, ta muốn ngươi phải là người đầu tiên rời khỏi. Lâm Tĩnh nghe hắn nói mà tỏ ra không vui, nhưng thần sắc Mục Trần như thế kia cũng chỉ đành buồn bực gật đầu. Được rồi, Mục Trần mỉm cười, rồi chậm chậm nhắm mắt lại, tu luyện khôi phục trạng thái. Cửu U ngồi tán dóc với Lâm Tĩnh, sau đó nàng tựa vào cửa sổ chợp mắt. Nàng không tiến vào trạng thái tu luyện, cho dù thành thị có an toàn thì nhất định cũng phải luôn mở một con mắt cảnh giác. Nàng biết rất rõ đại thiên thế giới hung hiểm ra sao. Còn Lâm Tĩnh, tay che miệng ngáp dài mệt mỏi, uốn éo thân người nằm xuống ngủ một giấc ngon lành, bộ dáng như chẳng quan tâm đến nguy hiểm rình rập. Một đêm nhẹ nhàng yên tĩnh trôi qua. Sáng hôm sau, Mục Trần vẫn không có hành động gì, cho đến chiều tà ánh dương buông xuống. Thông thường buổi chiều là lúc người ta nghỉ ngơi, về nhà, kết thúc công việc, đi ăn chơi vui vẻ, hắn lựa chính lúc này để dẫn Cửu U và Lâm Tĩnh, lặng lẽ rời khỏi khách sạn, hòa vào dòng người rời khỏi thành thị. Cùng lúc đó, trên một tầng lầu cao của một khách sạn hạng sang, một gã thanh niên đang thưởng thức chén trà, khóe miệng cười nhạt khinh thường. Hắn phất tay, cô nàng mát xa vội đứng dậy đi ra ngoài. Còn hắn thì đưa mắt nhìn về phía cổng thành, tên tiểu tử thật ngây thơ, nghĩ rằng cách đó có thể chuồn khỏi bàn tay ta sao. Hắn cười đắc ý, vung tay lên, lão nhân áo đen như quỷ mị xuất hiện ngay bên cạnh. Mục trưởng lão, chuẩn bị hành động. Lão nhân áo đen hờ hững gật đầu, không gian xung quanh hai người bồng bềnh gợn sóng, rồi cả hai tan vào không khí. Trong một mái đình nhỏ giữa một hoa viên thanh lệ, nơi nào đó trong thương thành, tâm hồ tiên tử đang vuốt ve con hồ ly bé nhỏ trong tay, đột nhiên nhoẻn miệng cười, cực kỳ quyến rũ. Có trò hay để xem rồi. Nhẹ thả tiểu hồ ly, nàng mỉm cười. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một hồi náo nhiệt, ta sao lại cảm thấy Liễu Minh lần này không dễ đắc thủ nha. Gã trung niên luôn ở cạnh nàng xuất hiện, rồi cả hai biến mất. Ba toán người lặng lẽ rời khỏi thành, không hề làm kinh động đến những thế lực khác. Chiều tà yêu dị vắt ngang bầu trời, ánh sáng đỏ sẫm lờ mờ bao phủ đất trời, mang theo không khí lành lạnh đêm sớm. Veo, đột nhiên vang lên tiếng xé gió, ba tia sáng xẹt ngang bầu trời, tốc độ cực kỳ kinh dị lướt đi nhanh chóng. Tốc độ của bọn họ dường như đã được thúc đẩy cực hạn, cứ như là đang chạy trốn khỏi cái gì đó. Khoảng nửa giờ sau, họ dần giảm tốc độ, rồi hạ xuống một ngọn núi. Mục Trần ngẩng lên, nhìn ra phía xa xa đằng sau, đột nhiên cười. Nói. Hai kẻ các ngươi lén lút theo chúng ta cả buổi, không thấy mệt sao? Ha ha, quả nhiên người đã sớm biết. Ngay lập tức một tiếng cười to vang vọng thiên địa đáp lại, không gian ở ngọn núi bên cạnh đột nhiên biến dạng, hai bóng người từ từ hiện ra. Rõ ràng đó là hai tên Thiên Huyền Điện, Liễu Minh và lão nhân áo đen chí tôn ngũ phẩm. Tên kia vừa xuất hiện, ánh mắt khiêu khích nhìn quanh, chợt nói. Ngươi chọn cho mình một chỗ mai táng cũng không tồi. Sao ngươi lại biết chỗ này không phải là chọn cho ngươi? Mục Trần mỉm cười đáp lời, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Cũng tự tin đấy nhỉ, Liễu Minh thản nhiên cười nói. Nếu nghĩ rằng bên cạnh có vị mỹ nhân chí tôn tứ phẩm hộ vệ mà tin tưởng bản thân như vậy, e rằng ngươi thất vọng rồi. Liễu Minh xòe tay ra, giao nộp hư không đại nhật quả ra đi, trước khi ta nổi nóng. Thái độ của ngươi nếu khiến ta hài lòng, có lẽ còn có thể tha ngươi một mạng. Bất diệt thần diệp và cửu long cửu tượng thuật, ngươi có mang theo trong người chứ? Mục Trần ngược lại còn hỏi vặn hắn một câu, Liễu Minh tắt ngấm nụ cười, sắc mặt lành lạnh nhìn đối thủ. Ngươi đã bỏ qua cơ hội duy nhất, ngươi quả thật là nhiều lời vô nghĩa. Mục Trần cười, hí hí, Lâm Tĩnh bên cạnh cười khúc khích, càng làm cho Liễu Minh tức trào máu họng. Mục trưởng lão, hành động đi, không cần nương tay. Liễu Minh nheo mắt tức giật, nhưng miệng lại nở nụ cười, ngữ khí dữ tợn. Lão nhân áo đen chậm chậm tiến lên, hai tay cắm trong áo buông ra. Gương mặt già nua toát ra cỗ khí tức âm hàn lạnh lẽo. Cuồng phong nổi lên, linh lực khủng bố bùng phát, tối tăm phủ kín thiên địa, nhiệt độ trong không trung hạ xuống nhanh chóng. Linh lực của lão nhân này mang theo sức mạnh âm hàn cực lạnh. Lão ta chỉ đứng ở đỉnh núi bên cạnh, uy áp đáng sợ của cỗ linh lực kia cũng khiến cho núi đá nứt nẻ, lan ra khắp núi. Chỉ có áp lực mà khiến cho núi cao cũng muốn đổ sụp, sức mạnh chí tôn ngũ phẩm thực đáng sợ. Mục Trần cũng tỏ ra nghiêm trọng. Lần đầu tiên đối đầu chính diện một vị chí tôn ngũ phẩm, sức mạnh này quả thực nhiếp người. Cửu U cũng nhẹ nhàng bước lên, linh lực bao la bùng nổ, không gian vặn vẹo, không trung phía trên hiện ra một con hắc tước khổng lồ che trời che đất. Một ngọn lửa màu tím bừng cháy trên cơ thể hắc tước. Thần thú, hình tướng Cửu U Minh Tước đột ngột xuất hiện khiến cho lão nhân kia và Liễu Minh giật mình kinh sợ. Khó trách ra vẻ chắc chắn như thế, thì ra bản thể của ngươi là thần thú. Lão nhân áo đen nhìn chằm chằm Cửu U, thanh âm khàn khàn cất lên. Bình thường mà nói, chí tôn tứ phẩm khó có đủ can đảm chống cự với chí tôn ngũ phẩm. Chênh lệch một phẩm cũng rất lớn, nhưng nếu là thần thú thì lại khác, nhờ vào sức mạnh cơ thể cường đại và ưu thế tiên thiên, thần thú thường mạnh hơn cao thủ đồng cấp rất nhiều. Liễu Minh cau mày, chợt hắn quyết định tiến lên, lạnh lẽo cất giọng. Mục trưởng lão, người cầm chân nàng ta, tiểu tử này để ta tự mình giải quyết. Lão nhân áo đen gật đầu, nữ tử kia là thần thú thì quả là ngoài dự đoán, nhưng chênh lệch giữa lão và nàng ta cũng là một phẩm, muốn giết nàng ta cũng khó có khả năng, nhưng giao chiến cầm chân thì cũng không quá khó. Ta cảm nhận không hề thấy dao động chí tôn pháp thân của ngươi, có lẽ hiện tại ngươi vẫn chưa tu luyện chí tôn pháp thân phải không? Liễu Minh hờ hững hỏi Mục Trần. Mục Trần không trả lời. Vậy thì thật đáng tiếc, vì ngươi sẽ không có cách nào luyện thành nó nữa. Liễu Minh thở dài ra vẻ tiếc nuối, nhưng nụ cười trên miệng hắn trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Nhưng cũng không sao, trước khi ngươi chết ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng sức mạnh chân chính của chí tôn pháp thân. Quỳnh, linh lực minh mông bắn lên, linh lực rực lửa hội tụ, hình thành một thân ảnh khổng lồ cao đến nghìn trượng. Bóng người kia toàn thân bốc cháy, nhìn từ xa như một người khổng lồ dung nham. Nhiệt độ không khí mới lạnh đi lại tăng lên nóng rực. Thiên Viêm Pháp Thân, chương 659, trận chiến đầu tiên ở Đại Thiên Thế Giới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Nhân ảnh khổng lồ mang theo hỏa diệm rực cháy sừng sững đứng giữa trời đất, như nung cháy thiên địa, khí tức nóng bỏng cuồng bạo khó hình dung tung hoành tứ phương. Liễu Minh hoàn toàn biến mất giữa bóng nhân ảnh khổng lồ, chí tôn pháp thân đã thúc giục, đó cũng chính là tầng phòng ngự hoàn mỹ nhất, trốn bên trong là tuyệt đối an toàn. Chí tôn pháp thân, một thứ bản lĩnh công phòng hoàn mỹ, cũng vì đó mà tất cả chí tôn đều đau khổ theo đuổi tu luyện cho được nó. Đôi mắt rực lửa mở ra, ngọn lửa đỏ lượn lờ cháy phừng phừng, thanh âm pha lẫn vô tận sát khí hùng hồn của Liễu Minh vang lên khắp vùng. Bây giờ ngươi đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng hay chưa? Chí tôn pháp thân đối với cường giả chí tôn quá mức trọng yếu, tăng cường chiến lực lên một tầng mới. Do đó khi Liễu Minh nhận thấy Mục Trần chưa có được chí tôn pháp thân, thì hắn vui mừng đến mức không còn một chút đề phòng gì đối thủ nữa. Chí tôn pháp thân của hắn được xưng là Thiên Viêm pháp thân, trong 99 danh hào chí tôn pháp thân, xếp thứ 97. Tuy rằng xếp hạng rất thấp, nhưng kẻ nào khinh thường thì đúng là ngu không ai bằng. Đại thiên thế giới, được xếp hạng trong 99 danh hào chí tôn pháp thân, đều là những pháp thân xuất chúng cường đại. Mỗi thứ tu, luyện pháp chí tôn pháp thân đều là tài liệu cơ mật của các tông phái thế lực, không dễ truyền ra ngoài. Do đó hầu hết cường giả chí tôn chỉ có thể tu luyện được những pháp thân bình thường, thậm chí chỉ có thể bằng thủ pháp tầm thường ngưng luyện chí tôn pháp thân từ linh lực của mình, qua đó không có được những dị lực thần bí. Như Thiên Viêm pháp thân cần phải có linh lực bản thân được Thiên Viêm phụ trợ tu luyện. Dung hợp hai thứ lại, rồi mới có thể tu luyện thành công. Những chí tôn pháp thân cường đại trong 99 danh hào có năng lực hỗ trợ cho chủ nhân của nó khả năng khiêu chiến vượt cấp. Do đó với Liễu Minh, trận chiến này chưa chiến đã thắng. Thiên Viêm pháp thân à, Mục Trần cũng tấm tắc lẩm bẩm. Gã Liễu Minh này cũng không phải chỉ có mồm mép ba hoa, hắn thực sự có năng lực mạnh mẽ. Nhờ vào chí tôn pháp thân kia, có lẽ trong giới chí tôn nhất phẩm, gã đó cũng là kẻ nổi bật. Ứng phó được chứ? Cửu U khẽ hỏi, đôi mắt tỏ ra hơi lo lắng. Vốn nghĩ Liễu Minh chỉ tu luyện chí tôn pháp thân bình thường, lại không ngờ rằng tên kia có được Thiên Viêm pháp thân. Người cứ cầm chân lão già kia, nếu đánh không lại thì cùng lắm là ôm đầu bỏ chạy. Mục Trần bình thản nhẹ tưng, cẩn thận đó, Cửu U khẽ gật, không nói nhiều, ánh mắt lóe lên sắc bén lạnh lùng, lắc mình trên lưng Minh Tước, rồi hướng thẳng đến một khu vực xa xa. Lão nhân áo đen thấy vậy, cười nhạt hờ hững, thân hình lắc lư biến mất, rồi xuất hiện đối diện Cửu U. Hai đối thủ cường đại nhất đang giằng co với nhau, Mục Trần đã phải tập trung chú ý đến nhân ảnh đỏ rực bên này. Lần đầu tiên hắn dùng sức mạnh chính mình chân chính đối chiến cường giả chí tôn. Tự lo cho bản thân nhé, Mục Trần khẽ nói với Lâm Tĩnh, rồi nhẹ nhàng lắc mình bay lên không. Không trung phía sau mơ hồ nhìn thấy một vùng biển mênh mông với linh lực tím dịp ngập tràn đang gào thét. Để cho ngươi học hỏi một chút cái gì gọi là sức mạnh chí tôn thực thụ. Liễu Minh vươn bàn tay khổng lồ của chí tôn pháp thân, hung hăng chỉ xuống. Một ngón tay ấn xuống như đang giết một con kiến, không gian nóng rực biến dạng, một cột lửa như dung nham nóng chảy bắn ra, sền sệt đầy nóng cháy cuồng bạo. Chỉ một ngón tay cào Liễu Minh mà uy lực còn hơn xa một kích toàn lực của cơ huyền khi trước. Đây chính là uy lực chân chính của chí tôn pháp thân. Mục Trần hít một hơi sâu, áo bào phất phới, thần sắc nghiêm nghị. Không gian sau lưng biến dạng, ánh tím tỏa ra khắp nơi, một tia công kích linh lực bắn ra, dũng mãnh va chạm với cột lửa đỏ bắn xuống. Đùng, tiếng nổ kinh thiên vang lên, áp lực dữ dội khiến vùng đất xung quanh bị hủy hoại. Trên bầu trời, Mục Trần vẫn đón gió mà đứng, thân thể rực rỡ tử quang, đôi mắt cháy lên một ngọn lửa tím yêu dị. Nhờ vào sự đặc dị của linh lực bản thân, hắn đã có thể ngạnh chiến ngăn được một đòn của Liễu Minh. Người có thể ngăn được Thiên Viêm linh lực, đôi mắt rực lửa kinh ngạc, hẳn nhiên Liễu Minh bất ngờ trước diễn biến vừa xảy ra. Linh lực của hắn sau khi dung hợp thiên viêm, uy lực đã vượt xa linh lực chí tôn thông thường, nó bá đạo tuyệt luân, thế mà vừa nãy lại bị ngăn cản dễ dàng. Thì ra linh lực của ngươi cũng có chút cổ quái. Liễu Minh cũng có nhãn lực độc đáo, nhanh chóng phát hiện linh lực màu tím của Mục Trần có xuất hiện tử hỏa yên ả. Thứ kia ngay cả thiên viêm cũng không thể áp đảo. Một ngọn núi xa xa, hai bóng người nhẹ nhàng hiện ra không một tiếng động, cô gái áo choàng lông cáo nhìn cuộc chiến phía bên này, ánh mắt hoa đào khẽ kinh ngạc. Linh lực của thiếu niên kia dường như khá kỳ lạ, hẳn là đã dung hợp một loại hỏa viêm khá cường đại, khó trách chưa luyện được chí tôn pháp thân cũng dám khiêu khích Liễu Minh, quả là có bản lãnh. Kết luận bây giờ cũng còn quá sớm, linh lực thiên viêm pháp thân cũng chẳng phải chí tôn pháp thân tầm thường có thể so sánh. Nghe Tâm Hồ tiên tử nói vậy, gã trung niên chỉ gật đầu. Mục Trần đột nhiên bắn người lên không, xuất hiện trước mặt nhân ảnh đỏ rực, từ đỉnh đầu bắn ra một tia hào quang đỏ thẫm huyết tinh, hung sát khí từ đó tràn ra. Ta không chỉ chặn đứng thiên viêm linh lực, còn có thể đập nát cái thiên viêm pháp thân của ngươi. Đại tu di ma trụ xuất hiện, bành trướng to lên cả trăm trượng, sừng sững như cột chống trời, một hung khí viễn cổ. Mục Trần múa may đại tu di ma trụ, không hề do dự đập thẳng vào thiên viêm pháp thân, sức mạnh hung hãn chấn nát không gian. Với Mục Trần hiện tại, thực lực của hắn nếu mượn năng lượng của đại tu di ma trụ tăng sức mạnh, thì công kích cực kỳ kinh khủng. Uy lực của nó khiến cho hai người quan chiến đằng xa cũng giật mình kinh hãi. Hừ, nhân ảnh khổng lồ gầm gừ, bàn tay nắm lại, dung nham từ bàn tay chảy ra, hình thành một trường thương xích viêm khổng lồ, lửa nóng ngập tràn dơ cao đỡ lấy đại tu di ma trụ. Bùm, tiếng vang như sấm, kinh lực khuếch tán. Mục Trần bị đánh bật đi, chân lảo đảo giữ thăng bằng, khí kình chấn nổ không gian. Viêm ảnh khổng lồ cũng chẳng khá hơn là bao, lắc lư lùi bước liên tiếp, đạp bằng cả mấy ngọn núi. Sức mạnh kinh người đáng nể, gã trung niên quan chiến bật thốt ra tiếng khen, không ngờ được Mục Trần chỉ bằng sức mạnh của mình mà có chính diện nghênh đấu chí tôn pháp thân của Liễu Minh. Gã này thật không đơn giản, Tâm Hồ tiên tử kinh nghi mỉm cười, ánh mắt lóe lên kỳ lạ. Xích viêm cự ảnh hừng hực liệt hỏa, Liễu Minh nổi giận, chân dậm đất, nhanh như chớp lao đi. Ánh lửa bập bùng như hỏa vân bao phủ không trung. Liễu Minh đã bắt đầu thúc giục triệt để sức mạnh thiên viêm pháp thân. Đối mặt sự ngoan cố chống cự của Mục Trần, hắn đã nổi giận. Ngươi lại muốn dùng sức mạnh bản thân đối đầu thiên viêm pháp thân, quả thực ngu không ai bằng. Liễu Minh gào thét ầm ầm như sấm, xích hỏa thương đâm tới vun vút, thương ảnh ngập thiên địa, biển lửa cuồn cuộn bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng xung quanh Mục Trần. Mỗi đòn thương ảnh chân thực như bản thể, năng lượng chứa đựng. Bên trong thừa sức nghiền nát cả dãy núi. Thần sắc nghiêm trọng, hắn chợt kết ấn. Đùng, tiếng sấm vang rền, thân thể lóe sáng lôi điện rực rỡ, thân hình trở nên to hơn, trên ngực hiện ra 9 đường sét. Lôi văn lấp lánh như sấm sét thực tế, huyền ảnh và uy lực hơn xưa. Đến cho ta xem, ánh mắt lợi hại, hắn liếm môi thích thú, chiến ý dâng tràn. Chí tôn pháp thân lợi hại như thế nào? Mục Trần ôm lấy đại tu di ma trụ, không nhiều lời lao ra, lôi đình và tử diễm bộc phát, thế đánh dưới biển lửa dập trời như hạt cát giữa biển khơi. Thế nhưng hạt cát đó mang theo chiến ý dữ dội không ai có thể coi thường. Trận chiến đầu tiên nơi đại thiên thế giới của ta, sẽ bắt đầu từ ngươi.